Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cảm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Dao, chương 81, công thức bí truyền. Lý Thị vừa ném bay đầu heo, còn chưa tỉnh hồn, đột nhiên cảm thấy trên bả vai có một vật thể thật dài rơi xuống. Trên đầu cũng bị vật thể mềm nhũn đập một cái, lại rơi vào trong lồng ngực nàng ta. Ngay sau đó, một mùi thối hoắc không khác nào mùi lúc quét dọn chuồng heo truyền vào trong mũi. Nhìn rõ đồ vật trong lồng ngực mình, nàng ta giống như bị phỏng chân dậy, nhảy lên rất cao, kêu thảm thiết như bị chọc tiết. Không ngừng oanh tạc lỗ tai Phương Thị đang khuyên nàng ta, lỗ tai nổ ầm liên tục lùi về phía sau. Đáng chết, đáng chết, ta là đại bá mẫu của ngươi, ngươi lại dùng thứ đồ vật dơ bẩn này ném ta. Trong mắt người còn có già trẻ bồn ti sao? Người có thể làm vậy với ta, lần sau có thể làm vậy với nãy nãy ngươi. Ta muốn cho toàn thôn biết Liễu Thị dạy dỗ con kiểu gì. Lý Thị cúi đầu nhìn quần áo bị làm bẩn, trên người bốc lên mùi phân lợn, rất muốn nôn một trận, suýt chút nữa ngất đi. Tiểu Thảo cười khanh khách nhìn bà ta nói, đại bá mẫu, sao ta lại không tôn trọng ngươi? Người nói muốn xem trong giỏ của chúng ta có cái gì, ta sợ người lớn tuổi mắt nhìn không rõ, nên đặc biệt đưa tới trước mặt ngươi, để ngươi nhìn cho kỹ. Bây giờ nhìn đi, ngươi còn nói ra ra trợ cấp cho chúng ta nữa hay không? Không để Lý Thị nói tiếp, Tiểu Thảo lại cao giọng nói, đại bá mẫu, có chuyện ngươi nói không sai, đúng là nhà chúng ta không có gì ăn. Hôm nay ta đưa đệ đệ ra bến tàu, muốn xem ở trên chợ có thể nhặt được một ít rau cỏ người khác không cần không, hoặc những thứ khác có thể ăn được. Vương đại thúc bán thịt thấy chúng ta đáng thương, cho chúng ta cái đầu heo. Mấy thứ dạ dày heo với ruột heo này là ta và tiểu thạch đầu nhặt về, xem rửa sạch có thể ăn không, chỉ cần ăn không chết, thói một chút so với chết đói là có là gì. Nhà chúng ta đã đến nước này, đại bá mẫu còn nói là ra ra trợ cấp cho chúng ta ư? Người muốn giết chết cả nhà chúng ta sao? Có phải cả nhà ta chết đói, chết rét, người mới vừa lòng đúng không? Mao Thị vì lần trước được Tiểu Thảo cho mấy cái bánh bao, có ấn tượng không tệ với cả nhà Tiểu Thảo. Nàng ấy ở bên cạnh, không nặng không nhẹ nói. Chị dâu bức tử một nhà em trai em dâu, ở thôn Đông Sơn chúng ta, đúng là chuyện hiếm có đấy. Lý Thị, nếu thật sự như vậy, người có thể nổi tiếng rồi. Ôi ôi ôi, nhìn đi, đứa trẻ đã đói thành cái dạng gì, đồ vật vừa bắn vừa thói như vậy cũng nhặt về ăn. Mặt Lý Thị biến sắc, con trai bà ta 2 năm nữa phải lấy vợ rồi, nếu như nghe được bà ta bức tử một nhà em ruột, nhà ai dám gả con gái tới chứ. Bà ta giật giật miệng như muốn nói điều gì, vốn là Phương Thị muốn khuyên nhủ, giờ lại như nhìn thấy kẻ địch hung ác trợn mắt với nàng ta mấy lần, đau lòng ôm tiểu thạch đầu vào trong ngực, lau nước mắt nói, đứa trẻ đáng thương, những thứ đó không thể ăn, mau vứt bỏ đi. Nếu như thật sự không có gì ăn, thẩm cho các ngươi mượn mấy cân lương thực. Cái mũi dư hại chua xót, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp. Chàng ngẩng đầu lên, để lệ ý trong mắt chậm rãi tan đi, nhìn Lý Thị nói, đại tẩu, ta có thể thề với trời, tuyệt đối không đòi tiền cha mẹ, cha cũng chưa từng lén trợ cấp cho chúng ta. Lúc tách ra ở riêng, ta đã nói rồi, dù có nghèo khó hơn nữa, dù phải ra ngoài xin cơm, cũng không mượn một xu trong nhà. Đồ trong giỏ người cũng nhìn rồi, không có việc gì thì trở về đi. Lý Thị náo loạn tới không có mặt mũi, vứt khăn trong tay xuống, mặt mày xám tro, trở về tìm nàng dâu Nhị Lăng tính sổ. Làng chài nhỏ căn bản không có bí mật gì giấu được. Không bao lâu sau, tin tức một nhà dư hại bị đói bụng, ngay cả đồ vật thối như phân lợn cũng nhặt về nhà ăn, truyền ra từ thôn Đông Sơn. Bác của dư hại là Dư Lập Xuân tức giận đến dư gia, mắng dư lão đầu xối xả. Mẹ là mẹ kế, chẳng lẽ người cha như ngươi cũng là giả à? Đại Hải dù gì cũng là con ruột của ngươi. Các ngươi muốn mạng của cả nhà bọn nó sao? Nếu là như vậy, ta cũng không dám nhận đệ đệ như ngươi nữa. Dư lão đầu mặt âm trầm, lập tức gọi Lý Thị đến mắng chửi một trận, lại bảo con cái út mang theo 10 cân bột kê và 10 cân bột khoai lang đưa sang nhà lão nhị. Hiển nhiên Dư Hải không nhận, lời nói không dính nhà một xu một hào nào đã nói ra, cũng không tới đường cùng. Chàng sẽ không để cho người khác có cơ hội mở miệng. Cho dù Dư lão đầu tự mình đi một chuyến, chàng vẫn không đổi ý. Lại nói, Dư Tiểu Thảo sau khi dùng đầu heo và lồng lợn đầy mùi thối, dọa Lý Thị bỏ chạy, lập tức bắt đầu nhặt mang về, chuẩn bị làm đầu kho. Tiểu Thảo, cháu chắc chắn vật này có thể làm đầu ăn chứ. Đừng lãng phí thời gian và gia vị. Những người khác trong nhà Tiểu Thảo đã sớm không thấy lạ với tay nghề, biến một nát thành thần kỳ của nàng. Phương Thị lại chân thành nhắc nhở nàng. Mao Thị lấy ra rau dại đào được hôm nay từ trong nhà ra và một gáo bột khoai lang đỏ tới, nói: đừng làm những thứ đó, nghe ta nói, mau vứt bỏ đi. Sau này nếu không có gì ăn, có thể đến mượn nhà ta, chờ tới vụ khoai lang đỏ trả lại chúng ta sau cũng được. Ai mà không có thời gian khó khăn chứ. Bỏ đi, bỏ đi. Vừa nói, Mao Thị vừa nhiệt tình đoạt lấy dạ dày heo trong tay Tiểu Thảo, muốn mang ra ngoài ném. Trong lòng Tiểu Thảo đầy mồ hôi, đây là cách kiếm tiền nàng vất vả nghĩ ra. Nếu như ném bỏ, vậy ngày mai quán đồ nhắm một văn tiền của nàng sẽ bán cái gì đây? Dư Hải thấy hai con gái gấp đến độ vò đầu bứt tai, vội vàng khập khiễng đi lên trước, lấy lại dạ dày heo từ trong tay Mao Thị, cười nói: thẩm này, nhà chúng ta còn chưa tới mức không có gì ăn. Cảm ơn ý túc của ngươi. Dạ dày heo Tiểu Thảo tìm về rất có ích, là nghe lời người khác nói có phương thuốc cổ truyền có thể trị chân cho ta. Mao Thị nhìn chân của hắn nói: ồ, hóa ra là dùng để chữa chân. Bảo sao, nếu thật sự có thể chữa khỏi chân cho ngươi, thói nữa cũng phải nhịn. Vậy tốt, bột khoai lang đỏ ta mang về, rau dại các người cầm tối nấu canh uống đi. Tiểu Thảo, ngày mai nếu muốn đào rau củ dại thì tìm ta cùng đi, ta biết một nơi có nhiều. Tiểu Thảo đồng ý, tiễn Mao Thị trong nóng ngoài lạnh đi. Phương Thị lại ở lại. Tiểu Thảo, mẹ người không có ở đây, những thứ này làm thế nào, ta giúp ngươi. Tiểu Thảo thấy khó mà từ chối, bỏ hết những thứ linh tinh trong ruột heo ra, cắt thành từng đoạn, lật lại, dùng muối hạt bóp, hơn nữa rửa sạch dầu mỡ bên trong vách tràn. Phương Thị cũng không ngại bẩn, cuốn tay áo lên giúp nàng. Như Tiểu Thảo lại nói phương pháp xử lý dạ dày heo cho Tiểu Liên, tự mình làm đầu heo. Trước tiên phải ngâm đầu heo trong nước sạch một tiếng, xử lý sạch sẽ lông và vật bám bẩn bên ngoài. Đun trong nước sôi 15 phút rồi lấy ra, kiểm tra xem có còn lông lợn bám vào hay không, còn phải dùng bàn chải mạnh mẽ cọ rửa sạch sẽ bề ngoài. Dư Hải xung phong nhận việc cọ rửa đầu heo. Trước đây, lúc chân chàng không bị thương, người trong thôn lúc giết lợn cũng nhờ chàng tới giúp một tay. Vì chàng khỏe, hơn nữa chàng cũng tự học được chút bản lĩnh giết lợn, xử lý lông lợn rất thành thạo. Dư Tiểu Thảo thấy chàng làm còn tốt hơn mình, nên yên tâm giao cho cha. Sau khi rửa sạch sẽ đầu heo, việc bổ ra, lấy ốc hiển nhiên cũng là việc của Dư Hải. Tiểu Thảo ở bên cạnh chỉ điểm cho chàng các đứt tay, khóe mắt, hạch bạch huyết và những thứ linh tinh khác như mũi, lấy ốc ra, để vào trong bát, chuẩn bị để tối hầm cho cả nhà ăn. Dư Hải thuần thục loại bỏ xương ở đầu heo, chia thành 5-6 khối, thả vào trong nước, rửa sạch máu và những thứ bẩn bám vào. Đề phòng đầu heo kho xong có mùi gì khác, vậy thì lỗ trắng một nồi rồi. Sau đó Tiểu Thảo tiếp lấy, thả đầu heo đã rửa sạch sẽ vào trong nước sôi, chần khoảng 20 phút, lại lấy ra lựa rửa lại một lần nữa. Sau đó đổ nước luộc đầu heo vào nước sạch. Cả xương đầu heo vào trong nồi đun sôi lên, hớt bỏ bọt, nấu chín 5 phần. Sau đó bỏ vào trong nước kho đã phối hôm qua. Đun lửa nhỏ hầm tới khi thịt đầu heo nhừ. Thịt đầu heo vẫn đặt ở trong nước kho để cho thấm vị. Từ khi thịt đầu heo dần dần mềm chín, mùi thịt đậm đà dần dần bay từ trong sân ra. Ngay cả tiền gia ở ngoài 200 thước cũng bị mùi thơm của thịt hấp dẫn. Tiền Vũ đang luyện công pháp ở trong sân. Dùng sức hít hít lỗ mũi, nuốt ực nước miếng, nói: "Thơm quá đi, mẹ, mẹ ngửi được không? Không phải lễ Tết, nhà ai thầm hầm thịt lúc này vậy?" Mao thị cũng ngửi thấy, suy nghĩ. Hai ba nhà xung quanh, ngoài nhà thợ săn tiệu dưới chân núi, tay nghề săn thú tốt, thường xuyên được ăn thịt ra. Chính là nhà Phương thị mà nàng ấy không thể nào thấy hợp được. Không lẽ nhà nàng ta có khách tới nên giết gà mời khách? Không đúng, ngửi không giống mùi thịt gà thì phải. Về phần nhà của Tiểu Thảo trực tiếp bị nàng ấy bỏ qua, nghèo tới nỗi cơm ăn không đủ no, lấy đâu ra tiền mua thịt ăn? Mèo tham ăn, chờ lần tới đại ca con trở về nghỉ ngơi, mẹ mua thịt hầm cho ngươi ăn. Ngươi đi chỗ nào, đàng hoàng một chút cho ta, đừng để cho ta mất mặt, nhất định không được qua Chu gia. Nhà thợ săn tiệu cách đây khá xa, mùi thơm rất khó thổi tới, vậy mùi thịt chỉ có thể từ nhà kia bay ra. Thật ra, Mao thị và Chu gia không có khúc mắc gì lớn, chính là một nhà nuôi vịt, một nhà nuôi gà. Vịt và trứng vịt của tiền gia không bán tốt được như Chu gia. Hơn nữa, đàn ông Chu gia lúc rảnh rỗi bán hàng rong, kiếm được không ít tiền. Trong lòng Mao thị có chút bất bình. Nàng ấy lại nói chuyện không dễ nghe. Vài lần như vậy, quan hệ giữa hai nhà càng xa cách. Tiền Vũ ném bỏ cây gậy trong tay, chạy như bay ra khỏi nhà, miệng nói: "Ta không đi nhà thiếu hoa ca, ta đi tìm Tiểu Thạch Đầu chơi." Lúc Tiền Vũ đi đến nhà Tiểu Thảo, phát hiện mùi thịt càng nồng hơn. Cho dù là khi ăn Tết, mẹ hắn làm thịt kho cũng không có mùi thơm khiến cho người khác thèm nhỏ dãi như vậy. Hắn dùng sức hít lỗ mũi, bước vào cửa Dư gia. "Tiểu Thạch Đầu, người ngửi thấy không, thơm quá." Tiền Vũ vừa vào cửa đã ồn ào nói. Tiểu Thạch Đầu chạy ra từ trong phòng bếp cười nói: "Tiểu Vũ ca, mũi của người thính thật đó, thịt đầu heo vừa mới kho xong. Người đã chạy tới rồi, tới, để nhị tỷ cắt cho người một miếng thịt đầu heo nóng hồi hỏi, cho người đỡ thèm." "Ôi, hóa ra là mùi thịt từ nhà ngươi bay ra, hôm nay là ngày gì vậy? Nhà ngươi sao chịu mua thịt ăn rồi?" Miệng Tiền Vũ chảy nước miếng, suýt chút nữa nhỏ xuống vạt áo trước ngực. Hắn dùng mu bàn tay lau, bước chân lại không di chuyển. Hết chương 81. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 82, Tuyệt Vị. Mặc dù hắn thèm ăn, nhưng cũng biết nhà thạch đầu khó khăn, người ta vất vả mua ít thịt. Người một nhà cũng không dễ dàng gì mới được ăn. Hắn chèn một chân vào là chuyện gì chứ? Nhưng Tiểu Thạch Đầu lại nhiệt tình kéo tay hắn, lôi hắn vào trong phòng bếp. Chỉ thịt đầu heo kho mới vừa ra lò nóng hổi, cười nói: "Đến sớm không bằng đến đúng lúc, nếm thử tay nghề của nhị tỷ ta." Thật ra thì tiểu gian tá này muốn cho Tiền Vũ ăn thử đầu tiên. Dù sao nghĩ tới hình dạng đầu heo trước khi kho, cậu bé có chút sợ. Đầu heo vừa mới kho xong, có màu da oánh hồng, hương thơm nồng đậm, thịt tươi ngon, béo mà không ngấy, dễ dàng gợi lên con sâu thèm ăn trong bụng người đến và nước miếng. Tiểu Thảo có vẻ nhìn thấu suy nghĩ của Tiểu Thạch Đầu, cười trợn mắt nhìn cậu bé, cắt một miếng thịt đầu heo nhỏ ở một góc, không nói lời nào, nhét vào miệng Tiền Vũ. Hương vị thơm ngon, vừa tươi vừa đậm đà, vào miệng là tan. Ăn ngon đến mức Tiền Vũ suýt chảy nước mắt. Ăn ngon quá, đời này hắn còn chưa được ăn qua món thịt ngon như vậy.

hành hương hồng hồng, tỏi và tay heo ra tế. Ánh màu đỏ thắm, tràn ngập, thịt đầu heo sáng bóng, thơm ngon nồng đậm, ruột già heo, không có dầu mỡ, cắt thành từng miếng, nhìn vô cùng hấp dẫn dạ dày người ta. Tiểu Thảo còn đặc biệt mượn cái mâm cửa quán ăn sáng, bày từng món ra, dù không nhiều nhưng đủ để người khác nhìn thấy thèm. Chủ thuyền xuất thân giang hồ, là kiểu người miệng to uống rượu ăn thịt. Nhiều năm vào Nam ra Bắc như vậy, đồ ăn vừa ngon vừa rẻ như thế này, đúng là ông ta chưa từng ăn. Chủ thuyền cắm đầu ăn đồ kho, như gió cuốn mây tan, chỉ trong chốc lát đã hào xuống còn một nửa. Đốc Công Tôn ở một bên không ngừng chút rượu, bản thân chỉ dám ăn rau xào. Ông ta không quên nháy mắt với Tiểu Thảo ý bảo, đừng quên để lại một phần cho ta. Lão đại, một chiếc thuyền khách sắp cập bến. Lão đại, một chiếc thuyền khách sắp cập bến, chúng ta nhanh đi qua, đừng để cho lão Lục kia giành hàng trước. Nhị tử thở hồng hộc chạy tới, trong miệng lớn tiếng la hét. Chủ thuyền cũng biết hàng trên thuyền mình không lâu nữa cũng dỡ xong, nên gật đầu với Đốc Công Tôn nói, người đi làm việc đi, không cần gọi ta, yên tâm đi, sau này mối làm ăn sẽ nhớ tới người. Đốc Công Tôn có được câu trả lời vừa lòng, cảm thấy mỹ mãn và chạy nhanh về phía bến tàu. Nơi có người thì có giang hồ, có làm ăn ắt có cạnh tranh. Bến tàu đường cổ sầm uất như vậy, hiển nhiên không phải chỉ một đội bốc dỡ hàng hóa có thể làm hết. Hết chương 82. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 83, Danh Nho 1. Có ít nhất khoảng 10 nhóm bốc vác lớn nhỏ trên bến tàu, lớn nhất phải nói tới hai nhà Đốc Công Tôn và Lão Lục. Lúc thuộc hạ của hai quản đốc này nhiều nhất, có hơn 100 công nhân trên bến tàu, có thể tiếp đón 5-6 chiếc thuyền làm ăn cùng một lúc. Một vài đơn hàng lớn hầu như đều bị hai người họ chiếm lấy. Đương nhiên, hai người này đều xem đối phương là đối thủ cạnh tranh, không hề tranh đấu công khai, trái lại cũng có lúc xảy ra chuyện tranh đoạt mối làm ăn của nhau ở sau lưng. Đốc Công Tôn liên tục hai ngày bởi vì món ăn nhỏ của tiểu nha đầu mà lôi kéo được hai khách hàng lớn, trong lòng không cần nói là có bao nhiêu vui vẻ. Tính toán có nên mượn sức tiểu nha đầu này thật tốt hay không. Các công nhân ở bến tàu một lòng hăng hái, hàng hóa đáng lẽ cần một canh giờ rưỡi mới có thể chuyển xong, hôm nay chưa tới một canh giờ đã hoàn thành. Chủ nhân của hàng hóa vô cùng kinh ngạc, cảm thấy hiệu suất của nhóm bốc vác này rất cao, âm thầm ghi nhớ, lần sau sẽ tìm bọn họ bốc vác nữa. Tiểu Thảo trong lúc vô tình lại kéo thêm cho Đốc Công Tôn một khách quen. Tiểu nha đầu, hôm nay lại bán cho ta hai phần món thịt nhé. Tối ngày hôm qua, ta đem món kho mua của ngươi về nhà, hai đứa bé rất thích ăn. Vợ ta còn oán trách ta, món thịt rẻ như vậy, sao không mua về nhiều thêm một chút. Ngày hôm qua, lão Hát là người đầu tiên nếm thử món kho của nàng, hôm nay lại là người đầu tiên xông tới trước mặt nàng. Đầu đầy mồ hôi, cũng không thèm nâng tay lau một cái. Được rồi, hai phần món kho, thịt đầu thu tiền. Tiểu Thảo thấy một nhóm người đông nghìn nghịch đang đi về phía này, ở sau lưng lão Hát, vội vàng phân công cho em trai. Dạ, lão Hát đại thúc, hai phần tổng cộng 2 văn tiền. Tiểu Thạch Đầu đưa cánh tay nhỏ bé ra, khuôn mặt cười hiếp mắt. Một đôi mắt to có phần hiếp lại, chỉ còn một khe hở. Bộ dáng kia không khác chiêu tài đồng từ là bao. Lão Hát sảng khoái trả tiền, cầm lấy 2 túi giấy dầu, mua 2 cái bánh bao, kẹp món kho vào ăn từng ngụm lớn. Lúc hắn ta vừa mở túi giấy ra đã phát hiện, món thịt hôm nay không giống với hôm qua, nhưng ăn còn đã thèm hơn hôm qua. Hắn có chút hối hận rồi, vừa rồi nên mua thêm một phần. Khẽ nhìn về chỗ bán món kho, thân ảnh nhỏ nhỏ của hai chị em đã sớm bị người đông nghìn nghịch che mất. Lúc này nếu như chen vào, chỉ sợ ngay cả mảnh vùng cũng không có. Lão Hát thở dài, ăn từng miếng nhỏ để thưởng thức. Rất sợ ăn nhanh sẽ bỏ qua hương vị thơm ngon trong miệng. Tiểu thảo nha đầu, ta muốn một phần. Thạch đầu, thu tiền ta trước. Đây đây, hai văn, người lấy rồi đấy. Ta muốn ba phần, giữ lại cho ta ba phần đi. Cái bọn già súc các ngươi đừng có giành hết. Ngày hôm lão tử đã không nếm được rồi. Ta đã trả tiền, cho ta một phần đi. Hổ tử, người chèn cái gì chứ? Suýt chút nữa đã nha. Chèn ngã na đầu của ta rồi. Tiểu thạch đầu thu tiền mỏi cả tay, cảm thấy có vô số cái tay đang nhét tiền vào trong tay cậu. Sau đó, cậu cũng không biết tiền trong tay mình là ai đưa tới nợ rồi. Trong lòng âm thầm buồn rầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như cái bánh bao. Cũng may, phần lớn công nhân bến tàu đều là người thành thật, ai cũng không quan tâm một hai đồng tiền đó, thế nên không có xảy ra tình huống đục nước béo cò. May là hôm nay chuẩn bị nhiều món kho, sau một trận tranh giành, trong giỏ vẫn còn dư chừng 10 phần món kho. Bởi vì vấn đề tiền vốn, trọng lượng của một phần món kho nhẹ hơn so với hôm qua một chút, nhưng cũng không đến mức, chỉ bằng nửa bát nhỏ, đủ để một người ăn màn thầu. Thuyền chở khách đã cập bến, nơi này là chỗ bến cảng để vào chợ và lên thị trấn. Người trên thuyền xuống thấy cảnh tượng náo nhiệt ở đây, cũng không nhìn được tò mò nhìn quanh một cái. Ủa, bên kia tập trung nhiều người như vậy làm gì thế? Dựng Hy, người đi qua thăm dò tình hình một chút xem. Một vị lão nhân tóc đã bạc, nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Bên khóe môi có vài sợi râu, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng cơ trí, trong lúc ông giơ tay nhấc chân. Có một loại khí chất bác học nho nhã xuất hiện rõ ràng, nhưng lúc này trên người ông tản mát ra ngọn lửa tò mò. Dường như có chút tương phản với thân phận và vẻ ngoài của ông. Duẩn Hy mà ông gọi là một thiếu niên khoảng chừng 10 tuổi. Mặc một bộ trường bào màu xanh lơ, bên ngoài áo choàng có một cái kẹp áo màu xanh nhạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, phấn điêu ngọc trác, vẻ ngoài trung tính, đôi môi đẹp mím lại thành một đường thẳng. Dường như đang cảm thấy bất đắc dĩ vì ông nội thích bát quái của mình. Chỉ là mặc dù trong lòng hắn rất phản kháng việc chen lấn trong đám đông với đám công nhân để xem thử trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng hắn rất hiểu ông nội mình. Nếu như không biết rõ tình huống, chắc chắn ông nội sẽ không bỏ qua. Tiểu tử khoảng 10 tuổi, bước chân thong thả chỉnh chạc, không nhanh không chậm đi về phía mục tiêu. Viên tiên sinh, một đường cực khổ, xe ngựa ở bên kia, mời di chuyển qua đó. Người tới ăn mặc quần áo sặc sỡ, như là sợ người ta không biết mình là người có tiền vậy. Từ áo mũ đến giày đều hoa lệ đến mức tận cùng. Viên tư niên, danh nho tiền triều, vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyên, cũng vô cùng sùng bái học vấn của ông. Nhiều lần mời ông vào cung để dạy học cho các hoàng tử, nhưng đều bị ông lấy lý do thân thể không khỏe mà khéo léo từ chối. Sau đó, khắp nơi khởi nghĩa vũ trang, quốc gia rối loạn, ông dẫn theo người nhà ẩn cư ở núi sâu, bắt đầu sống kín đáo. Cho đến khi triều Đại Minh thành lập, thái thượng hoàng bây giờ cầu hiền như khác, ba lần đến mời ông rời núi làm quan đều bị ông tránh mặt không gặp. Sau đó, bị nghị lực của thái thượng hoàng làm cho cảm động, ông đã đề cử con trai Viên Quốc Anh, dù là học vấn hay kiến thức đều không thua ông, cũng chính là tể tướng dưới một người trên vài người, luôn phải đi theo sau mong thái thượng hoàng thu thập tàn cuộc. Triều Đại Minh ban đầu dựng nước, lúc ấy cho dù là hoàng đế hay thái thượng hoàng đều trầm mê với Nam Chinh Bắc Chiến. Nếu như bên trái không có tể tướng nổi danh trị quốc, bên phải không có thái sư ý chí kiên cường phụ tá, chỉ sợ triều Đại Minh đã sớm bị giày vò mất. Sau khi đương kim hoàng thượng lên ngôi, viên tể tướng được phong quốc công, cha truyền con nối thừa kế, trong lúc nhất thời được ưu ái nhất trong triều, danh tiếng vô lượng. Danh nho viên tư niên đã qua tuổi 70, đã quen với cuộc sống nhàn văn giả hạc, tạo dựng thư viện Vinh Hiên ở trong trấn nhỏ đường cổ này. Lúc mới bắt đầu, mỗi ngày dạy một chút sách, chăm sóc hoa cỏ, cuộc sống rất nhàn hạ. Chú thích, nhàn văn giả hạc là tự do thoải mái, không bị ràng buộc, hết chú thích. Sau đó, người bị hâm mộ tiếng tăm mà đến càng ngày càng nhiều. Rất nhiều quan lớn trong kinh thành cũng tìm đủ cách nhờ quan hệ để đưa con vào học. Thư viện nhận ngày càng nhiều học sinh, quy mô cũng càng ngày càng lớn. Cũng có không ít danh sư từ Tiến Tử làm tiên sinh, trong đó cũng có đệ tử trước kia của ông. Viên Đại Nho thấy thư viện Vinh Hiên sắp cách xa dự định ban đầu của ông, quyết định nghiêm khắc đưa ra quy định nhập học. Muốn vào thư viện, có thể hoặc là được ông nhìn trúng, hoặc là thông qua khảo sát nhập học nghiêm khắc. Nếu không, cho dù ngươi có làm quan lớn bao nhiêu, tiền nhiều cỡ nào, lão cũng sẽ không thu nhận. Tuy vẻ ngoài của Viên Tư Niên cực kỳ phù hợp với ấn tượng về danh nho của người ngoài, nhưng trong xương cốt lại là một lão ngoan đồng. Lòng hiếu kỳ nặng, rất thích bát quái, hơn nữa có một chút thích món ngon. Điểm này rất ít người biết, nếu không sẽ khó mà kiểm soát nổi các bậc cha mẹ vì muốn cho con vào học mà vơ vét mỹ thực trong thiên hạ. Vì tiền đồ của con trai mình, người nghĩ ra đủ cách để lấy lòng Viên Đại Nho, ở đâu cũng có. Xem này, gã mập kim quang lòe loẹt trước mắt chính là một người trong số đó. Viên Đại Nho nhíu mày một cái, lặng lẽ liếc mắt, hừ lạnh một tiếng nói, không phải nói là không cho phép bất cứ người nào đến đón thuyền sao? Trưởng quỷ Kim, người đây là đang công khai không xem lời nói của lão phu ra gì à? Trong lòng thì đang muốn nói, người đó cũng không cần chế ra nguyên bộ áo giáp bằng vàng mặc lên người như vậy chứ. Mắt của lão tử không tốt, đây là muốn chọc mù mắt của lão tử hay sao? Trưởng quỷ Kim chưa cười giòn. Thân người tròn, đang nịnh bợ vỗ vào chân ngựa, lập tức mồ hôi chạy xuống đầy gò má. Kim gia sáu đời đơn truyền, đời đời làm gia thương, tuy nói gia sản bạc triệu, nhưng thuộc về tầng lớp thấp nhất của sĩ nông công thương. Sau khi đương kim thánh thượng lên ngôi, lập tức ban bố luật lệ, tăng cao địa vị của thương nhân, còn của thương hộ cũng có thể tham gia khoa cử rồi. Trưởng quỷ Kim vô cùng vui mừng, lập tức muốn mời một tiên sinh giỏi cho con trai thông minh từ nhỏ của mình, hy vọng hắn có thể thoát khỏi số mệnh thương hộ. Nghe nói đường cổ có một thư viện Vinh Hiên, là do một đại nho nổi danh tiền triều sáng lập ra, học thức uyên bác. Bác cổ thông kim, đường kim tể tướng, chính là do một tay ông dạy dỗ. Trưởng quỷ Kim lập tức dẫn con trai đi từ phương bắc xa xôi, nhìn dặm xuống đường cổ. Đáng để kiêu ngạo là, con trai lập tức liền thông qua khảo sát của thư viện, chính thức trở thành học sinh của thư viện. Nhưng không tốt ở đây là, trưởng quỷ Kim đau lòng con trai nhỏ, tỉnh rời khỏi quê hương. Trưởng quỷ Kim đau lòng con trai nhỏ, bỏ tỉnh rời khỏi quê hương để học tập. Còn là lần đầu tiên xa nhà, rất sợ con trai bị ủy khuất, sau đó cho con trai ở trong nhà trọ của thư viện, bố trí nguy ngoa lộng lẫy. Cái gì cũng đổi thành tốt nhất, ngay cả nguyên mực, đồ rửa bút, đều là đồ cổ, giá trị không rẻ. Gây ra sự chú ý rất lớn trong thư viện. Chuyện này đến tai Viên tiên sinh vui giận thất thường, dùng một câu nói trả con trai hắn về. Ở thư viện là cầu học, không phải tới để hưởng thụ. Nói như sợ con trai chịu khổ, thì cứ mang về cho nó hưởng phúc đi. Trưởng quỷ Kim trợn tròn mắt, hắn còn chờ con trai làm rạng rỡ tổ tông đó. Ai biết vẫn chưa vào học mấy ngày, lại vì sai lầm của người làm cha, là hắn mà bị đuổi. Con trai giận đến mấy ngày không ăn uống, nằm liệt giường không dậy nổi, hắn hối hận đến tóc bạc trắng một nửa. Trưởng quỷ Kim không muốn vì mình mà cả đời con trai bị phá hủy. Ngày ngày diễn ra tiết mục, chịu đòn nhận tội. Cơ hội được gặp Viên tiên sinh ít ỏi không có bao nhiêu. Không bao lâu thư viện được nghỉ đông. Viên tiên sinh cũng mang theo cháu trai trở về quê thăm người thân. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, ngay cả ăn Tết cũng không về nhà. Một mực canh giữ ở đường cổ, hy vọng có thể tìm được một cơ hội lấy công chuộc tội. Ra riêng, hắn ngày ngày canh giữ ở bến tàu đường cổ. Ra riêng, hắn ngày ngày canh giữ ở bến tàu đường cổ, hy vọng viên tiên sinh có thể thấy được thành ý của hắn, cho con trai một cơ hội. Cuối cùng, hắn cũng đã đợi được, nhưng không nghĩ tới. Hắn hình như lại chọc tiên sinh mất hứng rồi. Chuẩn quỷ Kim gấp gáp đến mức vò đầu bứt tai, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho đúng. Đứng một bên bồn chồn, Viên Duẩn Hy, cháu trai của viên tiên sinh, chậm rãi trở lại, nói với ông nội, thích hóng chuyện của mình. Không có gì, chỉ là bán một loại thức ăn tên món kho thôi. Món kho? Ăn thế nào? Đó giờ chưa từng nghe qua. Ăn có ngon hay không? Nhiều người vây quanh mua như vậy, mùi vị chắc chắn không tệ. Vừa nghe đến món ăn mới, ánh mắt của viên tư niên bỗng nhiên lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Đâu còn có khí chất của một đại nho nữa, mà chỉ là một lão tham ăn mười phần cuồng nhiệt. Trưởng quỷ Kim đang buồn rầu, không biết nên làm gì cho viên tiên sinh vui vẻ, vội nói, viên tiên sinh, ngài tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một chút, để ta đi xem thử. Dáng người mập mạp của hắn giống như một trái cầu vàng lăn thật nhanh về phía bên cạnh tiểu thảo. Tiểu nha đầu, món kho này của người ta mua hết. Hết chương 83. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Dao, chương 84, Lậu Tham Ăn. Lúc này, trong giỏ của tiểu thảo chỉ còn lại mấy món đầu kho được gói lại. Nàng đồng ý để lại cho Đốc Công Tôn mỗi món một phần. Ngoài món đó ra, cũng chỉ còn lại một phần tay heo kho, một phần mũi heo kho và hai phần ruột già kho. Xong rồi, tổng cộng 4 văn tiền. Tiểu thảo nhanh nhẹn bỏ tất cả các món ăn vào trong túi giấy dầu. Tiểu thạch đầu giơ bàn tay nhỏ bé ra, chờ nhận tiền. Chuẩn quỷ Kim sửng sốt. 4 văn tiền. Ông ta mời viên đại nho ăn đồ ăn 4 văn tiền. Nói ra có khó coi không chứ? Vậy là không tôn trọng viên đại nho rồi, làm sao bây giờ? Viên tiên sinh còn đang chờ ở bên kia. Ai bảo mình thiếu đòn, xung phong nhận việc chạy vặt chứ? Xin hỏi người còn muốn lấy những món kho này không? Tiểu thảo thấy lúc ông ta lấy tiền trong túi ra, giống như bị người khác điểm huyệt vậy. Cứng đờ không động đậy vậy. Trong lòng khó hiểu, nhẹ giọng hỏi một câu. Tiểu thạch đầu làm ra biểu cảm, ta biết. Đồng tình nói, tỷ, đại thúc mập mạp này có phải bị trộm tiền không? Đệ nghe nói ở bến tàu này có kẻ móc túi. Nhị tỷ, ông ấy quá đáng thương, hay là chúng ta miễn phí cho ông ấy một phần đầu kho ăn thử đi. Xung quanh, mấy công nhân bến tàu tới muộn, chưa mua được đồ kho, cũng liên tục thúc giục. Đại gia, người có mua hay không? Nha đầu tiểu thảo, nếu như ông ta không mua, thì bán cho ta một phần đi, trả tiền cho ngươi. Chuẩn quỷ Kim khẽ cắn môi, dừng chân một chút nói, ai nói ta không mua, trong giỏ của ngươi còn không, gói lại hết cho ta. Tiểu thảo vội nói, thần xin lỗi, mấy phần này đều có người đặt trước rồi, thật sự chỉ còn lại 4 phần, rất xin lỗi. Mỗi ngày ta đều bán đồ kho ở đây, bảng hiệu nhà chúng ta là đầu nhắm một văn tiền. Nếu như người thích ăn, hoan nghênh sau này lại tới ủng hộ. Chưởng quỷ Kim sợ viên tiên sinh chờ sốt ruột, nhận lấy túi giấy đựng món kho, để lại một khối bạc khoảng 1 đồng bạc, xoay người vội vã rời đi. Tiểu thảo cầm khối bạc đang suy nghĩ xem hôm nay kiếm được có đủ trả lại hay không, thấy người mập mạp kim hoang lấp lánh kia rời đi. Thấy người mập mạp kim quang lấp lánh kia rời đi, nàng vội vàng kêu lên, này này, còn chưa trả ngươi tiền thừa mà. Không cần, tiền thừa cho ngươi đó. Thường ngày, trưởng quỷ Kim vẫn thưởng cho tôi tớ trong nhà những khối bạc này. Ở trong mắt của ông ta, cũng chỉ giống như một đồng trong mắt người bình thường. Viên tư niên và cháu trai đã ngồi ở quán của vương lão đầu, cách đó không xa, gọi 2 bát mì chay. Nóng lòng ngẩng đầu chờ trưởng quỷ Kim trở về. Sao lại lâu như vậy? Không phải bán hết rồi chứ? Tiểu tử thối,

con biết 150, 60 chữ đó. Ồ, biết được không ít chữ nhỉ? Con biết viết tên mình. Được đó, được đó. Có thể viết tên người cho lão phu nhìn không? Viên đại nho hình như rất hứng thú với đứa bé còn nhỏ này. Hai năm gần đây, thư viện của bọn họ cũng xếp thêm lớp học vỡ lòng, chuyên thu nhận những đứa trẻ thông minh ở xung quanh. Hết chương 84. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 85, nhận học trò. Tiểu Thạch Đầu thoải mái, dùng đầu ngón tay chấm nước, viết hai chữ thật to, ngay ngắn đàng hoàng ở trên bàn: Dư Phàm. Viên Tư Niên vừa say sưa ăn đồ kho, vừa nghiêm túc nhìn cậu bé viết chữ. Thấy cậu bé viết tên ra dáng ra hình, cười nói: Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Dư Phàm, người có đồng ý đi học ở thư viện Vinh Hiền của ta không? Trưởng quỹ Kim ở bên cạnh nghe xong, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Cậu bé này thật may mắn, có người chị biết nấu ăn, mới chỉ biết viết tên mình, đã vinh hạnh được viên đại nho tự mình mời vào thư viện. Con trai ông ta, tuy không kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng phải dựa vào chính sức mình để thi vào thư viện. Nhưng bởi vì ông ta hối hận tím cả ruột. Tiểu Thạch Đầu chớp mắt, cười tủm tỉm nói: Lão tiên sinh, cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng mà nhà chúng ta còn chưa tích đủ tiền đóng học phí, chờ đủ tiền rồi sẽ đến thị trấn tìm ngài. Trưởng quỹ Kim ở bên cạnh nghe vậy, vội nhắc nhở: Viên tiên sinh chính là danh nho đương thời, lập ra thư viện Vinh Hiên là số 1 số 2 ở triều đại Minh chúng ta. Người khác muốn vào cũng không vào được đâu, tiểu tử, đừng có bỏ lỡ cơ hội. Qua lão tiên sinh, ngài lợi hại ghê. Tương lai, ta cũng sẽ giống như ngài, trở thành người khiến cho người khác tôn kính. Tiểu Thạch Đầu kinh ngạc cảm thán nhìn Viên Tư Niên. Trong tâm hồn bé nhỏ, lần đầu tiên dần lên cảm giác sùng bái. Ha ha, tiểu gia hỏa, giống ta làm gì? Không lẽ người không muốn làm quan lớn, khiến cho cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội của ngươi cũng không bị người khác coi thường bắt nạt sao? Lời nói ngây thơ chất phác, có thể bộc lộ suy nghĩ của trẻ nhỏ. Viên Tư Niên cười ha ha nói, tâm trạng rất tốt. Tiểu Thạch Đầu nhăn lại khuôn mặt bánh bao, trong lòng rối rắm nói, vậy nghe ngài nói vậy, làm quan cũng không tệ, ta vừa muốn giống như ngài, trở thành người được mọi người tôn kính, vừa muốn làm quan lớn, để cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội đi theo cùng hưởng phúc, có phải rất tham lam không? Dư Tiểu Thảo nghe mà buồn cười, gõ gõ đầu cậu bé nói, còn chưa vào học đã nghĩ xa như vậy rồi. Tỷ muốn đưa đệ đi học, chỉ là muốn đệ biết lý lẽ, hiểu lễ nghi, đệ cho rằng làm quan dễ như vậy sao? Phải lần lượt tham gia thi cử, đệ nhìn tiểu thúc đi, 10 năm đọc sách, ngay cả tú tài cũng không thi qua được. Đầu có to bao nhiêu, đội cái mũ rộng bao nhiêu, tâm tư không nên quá cao, nếu không sẽ ngã rất đau. Viên Tư Niên đặt đũa xuống. Thịt đủ cơm no, vuốt bộ râu tự cho là đẹp đẽ của mình, cười nói, tiểu gia hỏa, lời tỷ người nói không phải không có lý, nhưng mà con người ấy mà, luôn phải có lý tưởng và mục tiêu. Đương nhiên, suy nghĩ viển vông và mơ ước quá cao, cũng chẳng phải muốn được là được đâu. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta nên lên đường thôi. Tiểu cô nương, Viên Tư Niên ta trước nay một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Trước tiên, người có thể đưa đệ đệ người tới. Người có thành tích xuất sắc trong thư viện, chúng ta có thể được miễn tất cả chi phí. Hơn nữa, còn được thưởng sách, bút, mực. Câu cuối, đồ kho người làm hương vị không tệ, có cơ hội ta lại tới ăn. Trưởng quỹ Kim thấy Viên Đại Nho đứng dậy, vội vàng tiến tới, niềm nở giúp đỡ xách hành lý. Nhân dịp tâm trạng Viên tiên sinh không tệ, ông ta lo sợ mở miệng nói, tiên sinh, tất cả đều là ta sai, nhà chúng ta 6 đời đơn truyền. Ta trung niên mới có con, cho nên mới quá chiều trát nhi. Sửa, sau này ta nhất định sẽ sửa. Sau khi bị nghỉ học, trát nhi nhà chúng ta cả ngày trà không nhớ, cơm không nghỉ, suýt chút nữa không chịu được qua mùa đông. Ngài xem có thể cho nó thêm một cơ hội không? Viên Tư Niên không nói, nhìn xe ngựa lộng lẫy nguy nga trước mặt, nhàn nhạt liếc ông ta một cái, nói: phải chịu khổ mới có thể hơn người. Nghiên cứu học vấn vốn là chuyện cực khổ, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Có thể cho người cơ hội, nếu Kim Trác Văn không chịu được khổ, vẫn nên nhân lúc còn sớm từ bỏ thôi. Có thể, Trác Nhi nhà chúng ta có thể chịu được khổ cực. Cảm ơn viên tiên sinh, cảm ơn. Trưởng quỹ Kim cảm thấy cố gắng của mình có kết quả, nước mắt nhất thời trào ra, vô cùng vui vẻ luôn miệng nói cảm ơn. Trưởng quỹ Kim hài lòng, đưa một thế hệ danh nho, thịt đủ cơm no rời khỏi bến tàu, hỗn độn náo nhiệt này. Bất kể bọn họ là ai, cũng không quên được cô bé bán đồ kho ở bến tàu. Là nàng khiến cho mong ước của mình được thực hiện. Mà danh nho Viên Tư Niên lại thành khách quen của bến tàu đường cổ, thường xuyên đặc biệt ngồi xe ngựa hơn một tiếng, từ trong trấn ra bến tàu dành ăn, cùng một đám người lỗ mãng trên bến tàu. Khụ! Tiểu Thảo đương nhiên sẽ không để ông chen chúc một chỗ mua đồ kho với công nhân bến tàu. Dù sao, ông cũng là thầy của em trai nàng mà. Cha, mẹ, hôm nay chúng con gặp lão tiên sinh ở thư viện mà Tiểu Văn Ca học. Ngài ấy đồng ý nhận con đi học ở thư viện. Trên đường trở về, Tiểu Thạch Đầu rất phấn khích. Cậu bé không ngừng hỏi Tiểu Thảo, cậu bé có thật sự có thể đi học ở thị trấn sao? Là thật sao? Hỏi đến mức Tiểu Thảo vừa buồn cười, lại vừa chua xót. Dư Hải đang bổ củi, ngừng công việc trên tay, tiến lên nhận lấy cái giỏ nặng trĩu trong tay con gái, lại sờ đầu con trai một cái, trong nụ cười tràn đầy bất đắc dĩ và tự trách. Thạch Đầu, cha biết con rất muốn đi học, nhưng với tình trạng trước mắt của nhà chúng ta, không thể cho phép. Giờ con còn nhỏ, chúng ta chờ sang năm hãy đi học, có được không? Con trai lớn nhà lão Tiền ở bên cạnh, thông qua kỳ thi vào học thư viện nổi danh nhất trong trấn. Ở thôn Đông Sơn đã không phải tin mới nữa. Nghe nói thư viện Binh Hiên mới mở được mười mấy năm, đã có hai trạng nguyên, một bản nhãn, một thám hoa. Người trong thôn đều nói, mộ tổ tiên Tiền gia bốc khói xanh, phải xuất hiện quan lớn rồi. Ít nhiều cũng dựa vào trong nhà nuôi 100-200 con vịt, dựa vào bán trứng vịt và vịt cho tửu lâu trong trấn kiếm tiền. Nếu không, học phí một tháng của thư viện Binh Hiên gần một lượng bạc, không phải nhà bình thường có thể trả nổi. Bây giờ trong nhà, đừng nói một lượng bạc, nếu không phải hai ngày nay Tiểu Thảo bán đồ kho, trong nhà ngay cả 300 văn tiền cũng không gom được. Ôi, là người làm cha như chàng vô dụng, không thể thực hiện mong muốn đi học của con trai. Tiểu Thảo nhìn thấy trong mắt cha tràn đầy tự trách, tiến lên nhẹ nhàng khoác cánh tay chàng, cười nói: viện trưởng thư viện Minh Hiên nhìn trúng tay nghề nấu món kho của con, ngài ấy hứa hẹn chúng ta có thể nợ tiền học phí trước, chờ sau khi kiếm được tiền sẽ trả sau. Viện trưởng tiên sinh còn nói, thư viện kiểm tra học sinh xuất sắc có thể được miễn toàn bộ học phí. Mỗi 3 tháng, thư viện sẽ kiểm tra một lần. Chỉ cần Tiểu Thạch Đầu cố gắng, chúng ta chỉ cần gom đủ tiền học phí 3 tháng là được. Cha, đừng lo lắng, chờ cho người khỏi hẳn, cũng đã tới mùa xuân thú văn sinh sản. Người có thể đi săn thú hỗ trợ gia đình. Lại qua một tháng nữa, nhà chúng ta bán rau, còn sợ không gom đủ tiền học phí 3 tháng sao? Dư Hải sợ chân trái không thể dùng nhiều lực của mình, khẽ khẽ thở dài. Trải qua Tiểu Thảo mỗi ngày massage, chân chàng đã chuyển biến tốt hơn nhiều, đi đường không cần gậy chống, hơn nữa còn có thể làm vài việc trong khả năng cho phép. Trước đây, đại phu trong thành kết luận Trần không giữ được, khiến cho chàng thậm chí còn từng nghĩ muốn chết đi. Có thể khôi phục như bây giờ, ngay cả đại phu đồng nhân đường cũng cảm thấy không thể tin được. Chàng nên cảm thấy đủ, nhưng phục hồi nguyên vẹn như cũ. Cám dỗ có thể lên núi đi săn là rất lớn, khiến chàng không nhịn được hy vọng xa vời dưới đáy lòng. Tiểu Thảo thấy cha cúi đầu trầm tư chuyện gì, nên chuyển qua Tiểu Thạch Đầu, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu có thịt của cậu bé, cười nói: Thạch Đầu nhà chúng ta, đợi thêm vài ngày, tỷ kiếm tiền mua cho đệ hai bộ quần áo mới, để cho Thạch Đầu nhà chúng ta có tinh thần đi thư viện. Chờ Tiểu Văn Ca ở nhà bên trở về, hỏi xem đi thư viện phải chuẩn bị những gì, chúng ta sẽ không để cho tiểu thư sinh Dư Phàm ở trong thư viện phải tủi thân. Tiểu Thạch Đầu hình như rất vừa lòng với cách gọi tiểu thư sinh Dư Phàm. Cậu bé vui tươi hớn hở nói: Nhị tỷ, không cần chuẩn bị gì đâu. Đệ nghe Tiểu Văn Ca nói, thư viện có chuẩn bị nơi ở cho học sinh, cũng có nơi ăn cơm chung, cũng không cần mua quần áo cho đệ. Trong thư viện cười kém cỏi, không cười nghèo, chỉ cần đệ biểu hiện tốt, không ai dám coi thường đệ hết. Cười kém cỏi, không cười nghèo, cái này nhất định là nghe từ Tiểu Văn Ca phải không? Tiểu đệ, đệ cũng thấy, chúng ta làm ăn tốt như vậy, mua cho đệ hai bộ quần áo còn khó khăn sao? Đừng nói nữa, mau lấy túi tiền ra, đếm xem hôm nay bán được bao nhiêu tiền. Trên đường trở về, cậu bé vẫn luôn giữ túi tiền nặng trĩu, miệng cười đến không khép được, cũng là một nhóc con mê tiền. Liễu Thị và Tiểu Liên buông đầu theo trong tay, nhận lấy đầu heo và ruột già trong giỏ, cười với Tiểu Thảo nói: Con đi nghỉ ngơi đi, việc xử lý giao cho chúng ta là được, yên tâm đi. Phối chế nước kho có lẽ chúng ta không thạo lắm, nhưng vẫn có thể giúp đỡ làm việc. Tiểu Thảo cũng vui vẻ làm trưởng quỹ, vẫy vẫy tay, cười tủm tỉm đếm tiền đồng cùng với Tiểu Thạch Đầu. Thu nhập hôm nay hiển nhiên cao hơn hôm qua nhiều, tất cả đầu kho tổng cộng bán được 130 văn tiền. Hơn nữa, trưởng quỹ Kim thưởng một khối bạc, hôm nay kiếm lời hơn 200 văn đó. Hôm nay nàng có hỏi một chút ở chợ ở bến tàu, trên thị trường dệt vải bông nhà mình một cuộn cũng chỉ 230-40 văn tiền, may cho Tiểu Thạch Đầu vài thước vải bố, cần hơn nửa cân bông làm hai cái áo bông chắc là không thành vấn đề. Nhưng mà muốn thêm chút văn phòng tứ bảo thì đó, có lẽ còn lâu mới được, nghe nói thứ đồ đó đắt lắm. Xem ra mấy ngày này còn phải cố gắng nhiều. Tiểu Thảo yên lặng phát ngốc nhìn đống tiền đồng, suy nghĩ cách kiếm tiền khác. Nhị tỷ, cá lù đù vàng hôm qua có thể kho bán không? Đại thúc trên bến tàu cũng hỏi, buổi chiều chúng ta không đi bán đồ kho à? Trong đầu Tiểu Thạch Đầu cũng đang suy nghĩ vấn đề giống nàng. Một ngày kiếm tiền, kiếm được hơn 200 văn, khiến cho cậu bé vô cùng vui vẻ. 5-6 ngày như vậy là có thể có đủ tiền đóng học phí cho cậu bé rồi. Nhà có thu nhập ổn định, cậu bé cũng yên tâm đi học ở thư viện. Đáng tiếc, chỉ mua được một cái đầu heo ở chợ, còn không đủ bán một buổi sáng đâu. Cá lù đù vàng. Cách làm cá lù đù vàng nàng biết không ít. Cá lù đù chiên vàng này, cá lù đù muối chiên này, cá lù đù vàng chua ngọt này. Những món này ăn ngon thì ngon, nhưng làm rất tốn công. Hơn nữa, mua cá lù đù cần tiền, dầu và gia vị cũng cần tiền mua. Một văn tiền đòi hai con, trừ đi phí tổn, có khi kiếm không được bao nhiêu. Hết chương 85. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Từ Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vụ, người đọc Tiêu Giao, chương 86, Dụ Cá. Đúng rồi, nàng còn biết một cách làm cá ướp rượu kho mục. Chỉ cần sử dụng loại cá nhỏ bình thường cũng làm được. Sau nhà các nàng có một cái ao, bên trong tài nguyên phong phú, có đầy đủ để dùng. Nàng nhớ lần trước Tiền Vũ và Tiểu Thạch Đầu bắt không ít cá diếc và cá thiểu lớn bằng bàn tay mang về nấu canh. Cá diếc nhỏ và cá thiểu nhỏ khá nhiều xương, nhưng nấu cá ướp rượu kho mục, tất cả xương đều nhừ, có thể nhai cả thịt cả xương. Đúng, làm như vậy đi. Nhưng mà có cách nào có thể bắt được nhiều cá nhỏ trong ao nhỉ? Dư Tiểu Thảo lại không nhịn được rơi vào buồn rầu. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng kêu kinh ngạc đầy vui mừng của Tiểu Thạch Đầu. Nhìn kia, có con chim hoang tới uống nước trộm trong lưu nước nhà chúng ta kìa. Tiểu Thảo ngẩng đầu lên nhìn, thấy một con chim toàn thân trắng như tuyết, hai chân chim thon dài đạp lên bên cạnh lưu nước. Vương thân uống nước trong lưu, thời tiết đầu mùa xuân hình như có xu hướng ấm áp trở lại. Mấy ngày nay luôn có mấy con chim không biết tên tới thăm nhà nàng, uống nước ở trong lưu nước. Tiểu Bảo Thiên Thạch đã từng dương dương tự đắc nói, những con chim hoang này là bị linh khí trong lưu nước nó tắm hấp dẫn tới. Với bất kỳ động vật hay thực vật nào, linh khí đều là thứ tẩm bộ rất tốt. Nhưng độ dày linh khí quá lớn mà sinh vật lại quá nhỏ sẽ dẫn đến linh khí bạo thể. Dư Tiểu Thảo nghĩ tới đây, ánh mắt sáng lên. Vậy có phải nếu nàng dùng Tiểu Bổ Thiên Thạch làm mồi nhử là có thể dẫn dụ đàn cá nhỏ tới? Chủ nhân thối, chủ nhân xấu, người dám dùng ta làm mồi nhử, ta không để người yên. Còn mèo con màu vàng không biết chui từ xó xỉnh nào ra, nhảy lên đầu vai nàng, nhà răng trợn mắt gào thét với nàng. Sau khi nhận chủ, Tiểu Thảo và Bộ Thiên Thạch tâm ý tương thông, nên nàng suy nghĩ gì tiểu gia hỏa lập tức có thể cảm ứng được. Được được, không dùng ngươi làm mồi. Tiểu Thảo vội vàng trấn an mèo con đang xù lông. Nhưng mà bánh rò nhỏ, người nghĩ cách dẫn dụ cá nhỏ mắc câu giúp ta đi. Tiểu Bổ Thiên Thạch kiêu ngạo hừ một tiếng nói, cần gì bán thần thạch đích thân ra tay, nước tắm của ta không phải là mồi nhữ tốt sao? Phải làm thế nào vấn đề thấp cấp như vậy còn cần bán thần thạch suy nghĩ sao? Dư Tiểu Thảo nghe vậy không nói hai lời, nhét 200 văn tiền vào trong túi bảo Liễu thị cất đi, còn dư mấy chục văn tiền để lại để trong nhà tiêu dùng. Nàng kéo Tiểu Thạch Đầu vào nhà lấy một cái bình chứa đầy nước linh thạch, đi tới bên cạnh Dư Hải hỏi, cha, nhà chúng ta có lưới đánh cá không? Lưới đánh cá? Không có, con cần lưới làm gì? Dư Hải dùng nước trong lưu để ngâm đầu heo. Nước trong lưu đều có linh khí của Bộ Thiên Thần Thạch, ngâm qua như vậy hương vị của đầu heo kho sẽ càng ngon hơn. Tiểu Thảo cười mặt đầy thần bí nói, đương nhiên là có tác dụng rồi, còn lại nghĩ đến một cách kiếm tiền nữa, người cứ yên tâm đi, đợi xem là được rồi. Dư Hải vươn tay sờ qua đầu heo ra muốn bóp mũi nàng, bị nàng nhanh nhẹn tránh được. Chàng cười một tiếng nói, còn muốn lưới kiểu nào, cha làm giúp con. Trong lúc rảnh rỗi, Dư Hải ở nhà cũng sẽ giúp người trong thôn bền lưới đánh cá. Trong nhà hiển nhiên không thiếu lưới. Tiểu Thảo để chàng dùng sọt tre hơ nóng uốn thành hình tròn, cố định trong một cây trúc. Trên vòng tròn trúc cố định lưới đánh cá, tạo thành võng lưới. Một cái lưới đơn giản đã hoàn thành. Hai tỷ đệ các con muốn đi bắt cá. Cá lớn ở ao sau nhà không dễ bắt, các con cẩn thận một chút, đừng để bị ngã. Có cần cha đi theo không? Dư Hải thấy bọn nhỏ đi ra phía sau nhà, không yên tâm dặn dò. Không cần, bọn con thử nghiệm một chút, chờ thành công sẽ nhờ cha giúp đỡ. Giọng nói của Tiểu Thảo truyền tới từ sau nhà. Tiểu Thạch Đầu cũng vui vẻ ngâm nga. Hai chị em đi tới bên cạnh ao, Tiền Vũ đang chăn vịt ở bên bờ ao. Gặp hai người, vội không ngừng chạy tới, nói, Tiểu Thảo, sao hôm nay ngươi rảnh rỗi đến bờ ao chơi vậy? Tiểu Thạch Đầu như tiểu đại nhân nói, đi, ngươi nghĩ chúng ta cũng chỉ biết chơi giống ngươi à, Chúng ta tới làm việc nghiêm chỉnh, tránh ra. Đừng cản trở chúng ta bắt cá. Bắt cá? Việc này ta thạo lắm. Ta giúp các ngươi. Tiền Vũ lập tức quên mình còn phải chăn vịt, sát mặt lại gần, nhất quyết muốn giúp đỡ. Tiểu Thảo lo lắng, bí mật trong bình nước của mình bị người khác phát hiện, cười từ chối. Tiểu Vũ, nếu Tiền Thẩm Thẩm thấy người không chăn vịt mà chạy đi chơi, lỗ tai người phải chịu tội đó. Ngươi vẫn nên chăm tốt vịt của ngươi đi. Tiền Vũ sờ sờ lỗ tai, miệng méo máu, tủi thân ngồi bên bờ ao, gậy trúc trong tay, vỗ mặt nước cho hạ dần. Đám vịt sợ tới mức chạy tán loạn. Mao Thị thấy cảnh như vậy cao giọng quát, tiểu tử thối, bảo ngươi chăn vịt chứ không phải bảo người đuổi vịt đi. Nếu như vịt có bị dọa sợ không đẻ trứng, người coi chừng cái mông nở hoa đó. Tiền Vũ sờ sờ mông, nhìn mãi chị em Tiểu Thảo đi xa không thôi, thở dài thường thượt, chấp nhận số phận ngồi chăn vịt. Tiểu Thảo chọn một nơi khá khuất, thả bình nước vào trong nước. Tâm trạng thấp thỏm chăm chú nhìn mặt nước. Cái bình này là nơi Tiểu Bộ Thiên Thạch thường xuyên tắm rửa, lâu ngày bên trong đã tích rất nhiều linh khí. Bình được thả vào trong nước, linh khí bên trong dần dần tràn ra. Chỉ trong chốc lát, trên mặt nước nổi lên từng vòng gần sóng. Nhị tỷ mau nhìn kìa, thật nhiều cá nhỏ bơi tới, hay quá. Trong bình nước của tỷ thả mồi câu gì vậy, có tác dụng lớn như vậy? Tiểu Thạch Đầu cố gắng kiềm chế vui sướng trong lòng, nhỏ giọng la thét. Tiếng nói chuyện của cậu bé cũng không dọa đàn cá đang tụ tập bơi tới chạy mất. Ngược lại, linh khí tràn ra, cá nhỏ tụ tập tới càng lúc càng nhiều, sôi nổi bơi tới miệng bình. Lúc Tiểu Thảo đặt bình, chỉ để bình hờ trên mặt nước, cá nhỏ dù men theo linh khí tới nhưng cũng không được vào bình. Gấp tới mức ngoắt đuôi bơi qua bơi lại ở bốn phía chiếc bình. Bầy cá tụ càng lúc càng nhiều, đông đảo vây xung quanh bình. Tiểu Thảo giơ vọng lưới trong tay lên, nhẹ nhàng đặt về phía có nhiều cá nhất. Nếu là lúc trước, cá đã nhanh nhẹn chạy tán loạn, nhưng chúng bị linh khí hấp dẫn, mặc kệ nguy hiểm trong trước mắt, mở miệng vội vàng hút, giống như muốn hút được nhiều linh khí thuần khiết hơn. Vọng lưới trong tay Tiểu Thảo chậm rãi nổi lên từ đáy nước, trong đường kính 30cm của vọng lưới lập tức có mười mấy con cá nhỏ, cá trắm cỏ, cá diếc, cá thiểu. Nhiều nhất là cá trắm cỏ và cá diếc, lớn nặng tầm 250g, nhỏ chiều dài chỉ bằng bàn tay của Tiểu Thạch Đầu. Wow, chỉ trong chốc lát đã bắt được nhiều cá như vậy, cũng quá dễ dàng, nhị tỷ, để thử xem. Tiểu Thạch Đầu đưa thùng tới, nhận lấy cá nhỏ Tiểu Thảo bắt được, chính mình cũng nhao nhao muốn bắt thử. Tiểu Thảo nhét lưới vào trong tay cậu bé, cười nói. Lúc đệ quăng lưới, động tác chậm một chút, tỷ đi lấy cái thùng đựng cá nữa lại đây. Bắt nhiều cá mang về, chiều mai chúng ta sẽ có đồ để bán. Tiểu Thạch Đầu bừng bừng hứng thú, cầm lưới đánh cá lên, cẩn thận quăng về phía bầy cá. Miệng nhỏ giọng hỏi, tỷ, những con cá nhỏ này rất nhiều xương, chỉ sợ người khác lại phiền phức không ăn, không bán được đâu. Yên tâm đi, tỷ có cách mà. Tiểu Thảo cho cậu bé một ánh mắt tinh tỵ rồi cười rời đi. Khi nàng quay trở lại, cá trong bình đã có hơn nửa thùng. Nước trong thùng lấy từ lưu nước ra, cũng có linh khí, vì thế đám cá nhỏ ở trong không gian hẹp vẫn rất có sức sống. Chưa tới một giờ, hai chị em đã bắt được hai thùng cá nhỏ, trong đó còn có cá lớn dài hơn nửa thước. Đáng tiếc, vọng lưới của nàng quá nhỏ, vốn đã bắt được đuôi cá, lại bị cá lớn quẩy đuôi chạy mất. Hai chị em cảm thấy rất tiếc, nếu như bắt được con cá lớn đó, bữa ăn tối nay sẽ có thêm món ngon. Lúc hai chị em về đến nhà, vợ chồng Dư Hải và Tiểu Liên đã làm xong đầu heo và ruột. Liễu Thị chỉ vào bình Máu heo còn sót lại hỏi, cái này chúng ta không biết xử lý sao nên không dám động nó. Dư Hải lại treo gạo nhìn hai chị em, nói, ồ, cầm không ít thùng. Loại cá này có thể ăn được bao nhiêu, để cho xem một chút có đủ tối ăn không. Tiểu Thạch Đầu lại phấn khích nói, mấy con cá này không phải để ăn, muốn bắt đi bán. Nhị tỷ nói có thể giải quyết vấn đề xương cá nhỏ. Cha, xem này, bọn con bắt được rất nhiều cá. Dư Hải tiến lên nhìn, còn không phải sao, vốn khi bọn nhỏ muốn chàng làm cho một cái lưới đánh cá, nói là đi bắt cá, chàng cũng chỉ nghĩ bọn nhỏ muốn chơi đùa một chút, không nghĩ tới hai đứa nhỏ đi hơn một giờ lại mang hai thùng cá trở về. Nhìn đàn cá đang nghịch nghịch chen chúc trong thùng, số lượng tất nhiên không ít. Ôi, đúng là nhiều thật, các con làm sao bắt được vậy? Dư Hải rất ngạc nhiên, cho dù là chàng tung lưới bắt cá cũng không thể được nhiều cá trong thời gian ngắn bắt như vậy. Bọn nhỏ làm thế nào mà làm được? Tiểu Thạch Đầu lại tranh mở miệng, là nhị tỷ, nhị tỷ là một loại mồi nhử mới dẫn đến rất nhiều cá nhỏ, bọn con chỉ cần ở bên bờ tung vọng lưới bắt cá là được. Ánh mắt Dư Hải phức tạp nhìn con gái. Con gái ngày càng có khả năng để cho người làm cha như chàng vừa kêu ngạo vừa xấu hổ. Tiểu Thảo nhìn sắc trời nói, nếu không trước tiên chúng ta tập trung xử lý cá, có khi trước giờ cơm tối có thể mang tới bán ở bến tàu. Đầu heo và ruột già có thể để tối làm. Người một nhà cùng làm việc, cạo vậy đám cá nhỏ, bỏ đi ruột cá, rửa sạch. Tiểu Thạch Đầu không làm việc này, sẽ dùng chậu gỗ nhỏ bê từng chậu nước tới giúp rửa sạch cá nhỏ đã làm sạch. Hay, lần này bắt được không ít cá nhỏ, đầy một chậu lớn luôn. Tiểu Thảo không để ý việc vui vẻ này, dùng muối ướp cá nhỏ đã làm sạch. Sau đó thì sao? Tiểu Liên cuối cùng có thể thở ra, trên mặt vui sướng tươi cười hỏi. Ướp khoảng 30 phút là được, sau đó chuẩn bị chiên dầu. Tiểu Thảo ngửi mùi tanh trên tay, vội vàng rửa sạch bằng nước. Bận rộn nửa ngày, bụng có chút đói, nàng lấy từ trong bếp ra một củ khoai lang nướng nóng hầm hập, đây là mỗi ngày đều đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Hết chương 86. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Dao, chương 87, cáo nấu rượu kho mục. Liễu Thị có phần lo lắng, phải chiên dầu à, dầu trong nhà có đủ không? Nếu không, mẹ qua nhà Chu Thẩm Thẩm mượn một ít. Tiểu Thảo suy nghĩ một chút nói, hôm qua mua một cân dầu đậu nành còn chưa dùng, chắc là đủ rồi à. Nhưng mà làm cá nấu rượu kho mục cần dùng đường trắng, bây giờ đi mua đường cũng không kịp rồi. Không biết nhà Chu Thẩm Thẩm có hay không? Chu gia là một trong những nhà được coi là khá giả ở trong thôn. Đàn ông ở bên ngoài có thể kiếm tiền, đàn bà ở nhà nuôi gà cũng kiếm được không ít. Phương Thị trước nay chưa từng khắt khe con trẻ. Nếu như nói nhà nào ở trong thôn có thể mượn đường trắng, cũng chỉ có nhà của nàng ấy. Liễu Thị cởi tạp dề xuống cười nói, mẹ qua hỏi xem, không biết cần bao nhiêu. Tiểu Thảo nói, chỉ là gia vị thôi, một nắm nhỏ là được rồi. Một nắm nhỏ? Thảo Nhi, con không biết giá đường trắng sao? Nửa cân khoảng 260 văn tiền đấy. Con nói một nắm nhỏ đã là mấy chục văn tiền rồi. Chu Thẩm Thẩm của con dù thương con cũng sẽ không mua nhiều như vậy. Dư Hải không nhịn được nhắc nhở. Tiểu Thảo trố mắt nói, cái gì? Đường trắng đắt như vậy sao? Trời ạ, nhà bình thường đúng là không ăn nổi. Liễu Thị liếc nàng một cái cười nói, đường trắng vốn cũng không phải thứ nhà bình thường có thể ăn, còn là món cá gì cần gia vị đắt tiền như vậy? Có khi nào ngay cả tiền vốn cũng không thu về được không? Tiểu Thảo nhìn hơn 100 con cá nhỏ ướp trong chậu, trong lòng tính toán thiệt hơn. Bán 160-70 văn tiền chắc là không vấn đề gì. Cá nấu rượu kho mục, nếu như không có đường trắng, chỉ sợ hương vị sẽ kém hơn nhiều. bỏ ít một chút chắc là không có vấn đề nhỉ. Nè, con và mẹ cùng nhau sang nhà Chu Thẩm Thẩm xem thế nào rồi nói. Tiểu Thảo cầm khoai lang đỏ đã gặm mấy miếng, nhét vào trong tay Tiểu Thạch Đầu, đứng dậy đi ra cửa cùng với Liễu Thị. Ra cửa đi tầm 300 thước, gõ cửa Chu gia. Người mở cửa là một thiếu niên mi thanh bột tú, 12-13 tuổi, da màu lúa mạch khỏe mạnh, đôi mắt cong cong như trăng non, khóe miệng hơi nhếch lên. Lúc không cười, cũng cho người ta cảm giác cười hiếp mắt, khiến cho người khác nhìn một cái, cảm thấy đôi mắt rất có duyên. Văn Hoa à, sao hôm nay không đi theo cha cháu đi bán hàng vậy? Liễu Thị có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy thiếu niên không nhìn được hỏi. Chu Văn Hoa ho khan hai tiếng, trong lòng ngực phát ra tiếng hít thở nặng nề. Cậu cố nén cảm giác khó chịu ở cổ họng, nuốt nước miếng một cái nói. Hôm qua lúc về nhà, trời nóng nên cởi quần áo ngoài ra, kết quả bị cảm lạnh, không thoải mái. Cha ta cho ta ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, khụ. Dư Thẩm, Tiểu Liên, Muội Muội, hai người tới tìm mẹ ta à? Liễu Thị quan tâm nói. Mời đại phu tới khám chưa? Không nên cậy cơ thể khỏe mạnh, gắng gượng biến bệnh nhẹ thành bệnh nặng. Vưu đại phu đã khám rồi, cũng đã cây thuốc, đã uống hai toa, có thể cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Khụ, mẹ, Dư Thẩm và Tiểu Liên Muội Muội tới. Chu Văn Hòa hình như chắc chắn nàng là Dư Tiểu Liên. Tiểu Thảo cũng chỉ cười cho qua chuyện, cũng không sửa cho cậu. Phương Thị đi từ trong nhà ra, nhìn thấy hai mẹ con nàng cười nói. Tiểu Thảo trở về từ bến tàu à? Hôm nay làm ăn thế nào? Đồ kho của cháu ăn ngon như vậy, nhất định rất nhiều người thích ăn phải không? Văn Hoa, đây là Tiểu Thảo Muội Muội. Tiểu Thảo trắng hơn Tiểu Liên một chút, da cũng mịn, nhưng thấp hơn một chút. Nếu không nhìn kỹ sẽ không phân biệt được đâu. Con nhận sai cũng là chuyện bình thường. Chu Văn Hoa vì nhận nhầm người mà ngại ngùng sờ gáy, cái miệng thích cười nhếch lên nói, hóa ra là Tiểu Thảo Muội Muội. Trước đây đều là Dư Thẩm Thẩm với Tiểu Liên tới, con nghĩ rằng muội là nàng ấy. Nghe Sang Hồ nói sức khỏe muội gần đây rất tốt, chúc mừng muội. Thiếu niên 12-13 tuổi cũng đã biết nói chuyện như vậy, đúng là người làm buôn bán. Tiểu Thảo cười với cậu nói, vài lần trước Văn Hoa ca ca đều không có nhà, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, nhận sai cũng khó tránh khỏi. Lúc mẹ ta không chú ý cũng sẽ nhận nhầm hai bọn ta, ai bảo hai bọn ta lớn lên giống nhau chứ. Chu Văn Hoa bị biểu cảm bất đắc dĩ của nàng chọc cho cười rộ lên. Ngực vốn bởi vì bệnh mà nặng nề khó chịu, hình như cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Chu Thẩm, nhà người có đường trắng không? Ta muốn làm món ăn mới, thiếu loại gia vị này. Tiểu Thảo mong đợi nhìn Phương Thị, rất sợ nàng ấy nói không có. Vậy cá nấu rượu kho mục hôm nay sẽ không nấu được. Phương Thị cười nói, thật khéo, nếu cháu tới sớm hơn, nhà ta đúng là không có. Hôm qua Chu Thúc Thúc bán hàng trở về, mua cho bọn trẻ 40-50 văn tiền đường. Cháu nói số tiền đó không bằng mua thêm ít thịt, hoặc là mua thêm ít gạo trắng, bột mì, lại mua đồ ăn đắt như vậy. Linh Lung mang số đường hôm qua dư lại đưa cho Tiểu Thảo Muội Muội nếm thử. Tuy Phương Thị trong miệng oán giận, khóa mắt lại mang ý cười. Trong mắt nàng ấy và chồng, bản thân khổ một chút không quan trọng, nhưng không để cho bọn trẻ giống như bọn họ lúc nhỏ. Cái gì cũng chưa thấy qua, đến trong trấn để cho người khác coi thường, là nhà quê chỉ trỏ trỏ. Tiểu Thảo tiến lên nhìn trong tay Chu Linh Lung, phát hiện cái gọi là đường trắng chính là khói đường giống như đường phèn vậy. Bảo sao sẽ bán một văn tiền một khối. Nàng chọn một khối to bằng quả trứng gà từ trong túi đường, ước chừng nặng khoảng một lạng, dù sao cũng đến giá 15-16 văn tiền. Cười nói, Chu Thẩm, ta muốn đường trắng là dùng để làm thức ăn mang bán ở bến tàu, khối đường này bao nhiêu tiền? Cũng không thể ta kiếm tiền mà lại để cho nhà thẩm chịu thiệt được. Phương thị giận nàng liếc mắt một cái cười nói, quan hệ hai nhà chúng ta nói gì chuyện tiền bạc chứ. Văn Hoa ca ca người không thoải mái, trong miệng nhạt nhẽo không muốn ăn gì cả. Hôm qua ăn đồ kho ta mang về, lại khen không dứt miệng. Còn ăn thêm một bát cơm, chờ ngươi làm xong món ăn mới, mang qua cho ta một ít là được. Tiểu Thảo suy nghĩ gật đầu nói, được, dù người không nói, ta cũng sẽ không quên mang sang cho mọi người nếm thử. Vậy thì cảm ơn người, thời gian cũng không còn sớm nữa, ta phải trở về chiên cá. Trên đường trở về, Liễu thị không nói trong miệng nhưng lẩm bẩm trong lòng. Tuy cá nhà mình bắt không tốn tiền, nhưng ngoài gia vị còn cần dầu, ít nhất cũng phải 30-40 văn tiền. Vậy có thể kiếm được tiền sao? Về đến nhà, Tiểu Thảo trước tiên chuẩn bị tốt gia vị và nguyên liệu. Cá cũng đã ướp xong, đổ nửa cân dầu đậu nành vào nồi sắt ở trên bếp, đun nóng. Lúng khói trong nồi bay lên, vẩy vào một chút nước, như vậy có thể loại bỏ mùi tanh của dầu đậu nành. Sau đó dập bỏ lửa dưới đáy nồi, chờ dầu còn 7 phần nóng, thả cá nhỏ đã ướp vào, lần lượt chiên rồi vớt ra. Bếp lò ở nông thôn giống nhau, đều có hai cái nồi trái và phải. Bình thường một cái nấu ăn, một cái nấu cơm. Tiểu Thảo bỏ hành đã cắt, gừng, tỏi bỏ vào một cái nồi sắt khác, trải lên một tầng. Để cá chiên đặt ở đáy nồi, lớn một chút đặt ở phía dưới, nhỏ hơn để ở phía trên. Dầu đã chiên cá, múc ra một nửa, còn dư lại bỏ hạt tiêu nhỏ vào xào thơm, lại thêm giấm, đường trắng, rượu vàng, hành, gừng, tỏi, hoa tiêu, hồi hương, vỏ quế và các gia vị khác, đổ nước tương vào. Nàng nhìn nước kho hơi ít, nên thêm một lượng vừa phải nước đinh thạch, đun lửa lớn. Sau khi đun nước hèn, rót vào trong nồi cá, đậy nắp nồi kín mít. Còn đặc biệt bảo Tiểu Thạch nhặt mấy hòn đá về đè ở phía trên để tăng áp suất. Nấu lửa nhỏ khoảng nửa tiếng tắt lửa, mở nắp nồi ra cho nguội. Cá nấu rượu kho mục, ăn lạnh mới ngon nhất. Tiểu Thảo chọn mấy con cá nhỏ ra để cho cha mẹ Tiểu Liên, Tiểu Thạch đầu nếm thử. Cá nấu rượu kho mục trong mặn có ngọt, trong ngọt có cay. Mùi dầu thơm lan tỏa, trải qua chiên và nấu, xương cá đã nhừ đến mức tan vào trong miệng. Ngay cả đầu cá nhai nhai một chút cũng có thể nuốt xuống. Cá nhỏ hơn cũng một chút cũng không lãng phí. Không tệ, rất ngon, đi mang một ít qua cho Chu Thẩm con. Liễu thị nếm thử một con thì dừng lại. Một con cá cũng là từng văn tiền đó. Tiểu Thảo cầm cái đĩa, để đầy cá vào. Khoảng hơn 20 con, bảo Tiểu Thạch đầu mang sang. Số còn lại, tìm một lọ sành, bỏ vào tất cả. Nàng muốn chạy tới bến tàu bán hết chỗ cá này trước khi công nhân bến tàu về nhà ăn tối. Tiểu Liên thấy nàng cả ngày hôm nay đều bận rộn bán thức ăn, làm thức ăn, không được rảnh rỗi chút nào, nói, muội muội, hay là để tỷ và Tiểu Thạch đầu ra bến tàu bán đi. Tiểu Thảo mới sáng sớm đã ra bến tàu, sau khi bán xong đầu kho lại đi chợ mua đầu heo và những nguyên liệu khác và một ít gia vị. Về đến nhà còn chưa kịp thở đã đi bắt cá, ướp cá, lại nấu cá, nấu rượu kho mục. Đúng là làm mệt không chịu được. Ngẫm lại, đi đường cũng mất một tiếng, còn không biết bản thân còn chống đỡ được không. Hai ngày này Tiểu Thạch đầu cũng hiểu được cách bán hàng, chắc là không có vấn đề gì nhỉ. Nhưng mà nàng vẫn có chút không yên tâm dặn dò. Cá lớn một chút bán một văn tiền hai con. Bán cá lớn trước, sau đó nếu còn lại một ít cá nhỏ bán không được thì bán một văn tiền ba con. Dù sao có thể bán được nhiều hơn thì cứ bán đi. Tiểu Thạch đầu đầy tự tin nói, yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi đưa mắt nhìn Tiểu Liên, Tiểu Thạch Đầu rời đi, Tiểu Thảo cũng không rảnh rỗi. Nàng phải bắt đầu kho đầu heo, bụng heo. Ruột heo đã làm sạch để sáng sớm ngày mai mang đi bán. Liễu thị thấy đầu heo và nước kho đều đã để vào nồi. Còn lại chính là hầm lửa nhỏ. Bạn đuổi con gái đi nghỉ ngơi. Còn lại để mẹ làm cho. Sau này con chỉ phụ trách phối chế nước kho là được. Còn lại đều giao cho chúng ta đi. Đừng có cái gì cũng ôm vào người. Sức khỏe của con mới tốt hơn. Đừng mệt quá lại bệnh. Tiểu Thảo gật đầu cười nói. Vậy được, con biết mẹ điều chỉnh nhiệt độ còn thạo hơn con. Vậy con lại làm chuẩn quỷ phủi tay. Ra khỏi phòng bếp, nàng thấy cha đang làm võng lưới mới, tiến tới hỏi. Cha, thời gian còn sớm, nếu không chúng ta đi ra ao bắt thêm ít cá nữa đi. Dư Hải có chút động tâm, nhưng quan tâm nhìn nàng nói. Con không mệt sao? Hay là về phòng nằm một lúc? Nghỉ ngơi một lát đi. Việc bắt cá, ngày mai ban ngày cha đi thử xem. Những ngày này quan sát, Tiểu Thảo sớm đã phát hiện nhà mình là điển hình mẹ nghiêm cha hiền. Trách mắng phê bình đều là Liễu thị giả đen mặt. Mà Dư Hải chiều con đến không có giới hạn. Nhất là Tiểu Thảo, gần như là muốn gì được đó. Hết chương. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Dao, chương 88, đàn bà. Tiểu Thảo vòi mặt dày, cậy mình còn nhỏ, đi lên ôm cánh tay chàng lắc lắc, nói, cha, con không mệt, hơn nữa con chuẩn bị tốt mồi nhử, rải vào trong ao là được, việc còn lại sẽ để cha làm. Cha là tay bắt cá giỏi số 1 số 2 trong thôn. Bắt mấy con cá nhỏ này nhất định thạo hơn con. Đi thôi đi thôi, bắt nhiều cá trở về, nuôi trong lưu nước vợ ở sân sau. Chiều mai có thể làm cá nấu rượu kho mục mang đi bán. Dư Hải không chống được năn nỉ của con gái, trốn Liễu thị, lặng lẽ cùng Tiểu Thảo đi đường tắt từ sân sau ra ao. Sân sau nhà bọn họ không thể so với sân trước. Dùng cây trúc và cành cây làm hàng rào tre, còn đặc biệt mở một cửa sau ở hàng rào, đi lại thuận tiện. Tiểu Thảo ở trong phòng bếp đặc biệt chuẩn bị một ít bột đậu, dùng dầu cải nhào nặn, cắt thành hình đinh nho nhỏ, dùng làm mồi nhử. Tiểu Thạch Đầu tuổi còn nhỏ suy nghĩ đơn thuần, nhưng cha nàng là tay đánh cá lão luyện. Liên quan tới chuyện nước linh thạch thu hút cá tới, không thể để chàng biết được. Nàng lấy ra cái lọ sành to từ trong phòng, ngũ thải thạch nho nhỏ nằm dưới đáy lọ. Con mèo màu vàng nhỏ nằm ở bên cạnh lọ khẽ vươn vai. Nhìn thấy nàng, Tiểu Bổ Thiên Thạch tức giận nói, làm gì đấy, nước thiên thạch tốt như vậy. Nước linh thạch tốt như vậy lại dùng để đi dụ cá cắn câu, đúng là phí của trời, sẽ bị sét đánh đó. Tiểu Thảo nhìn bốn phía không người, lên tiếng nói, bánh trò nhỏ, không sợ, không phải còn có người sao? Người không phải thần thạch nữ oa nương nương tỉ mỉ luyện thành sao? Loài còng điện mẫu, không nể mặt người mấy phần sao? Đi, không phải người thích bơi lội sao? Đến ao, cho người bơi đủ. Đừng đừng, tuyệt đối đừng trực tiếp thả ta xuống nước, có khi sẽ dẫn tới những thứ gì đó đấy. Không phải người cần cá nhỏ sao? Dùng nước trong lọ là đủ rồi. Tiểu Bổ Thiên Thạch mấy ngày này vốn ở trong núi sâu, chọn một sân cốc trong núi sâu có linh khí thuần khiết làm nơi tu luyện, nhưng không nghĩ tới mới vài ngày đã hấp dẫn một con mạnh thú tới. Một con mãng xà lẻn vào trong hồ, suýt chút nữa nuốt luôn bản thể của nó. Tiểu Bổ Thiên Thạch rất sợ Tiểu Thảo ném mình xuống nước. Nếu như bị vịt hoặc cá nuốt, vậy chẳng phải là nó sẽ ở trong bụng ruột động vật một ngày, bận chết thổi chết, nó không cần đâu. Tiểu Thảo đeo nó trên cổ tay, nhỏ hỏi nhỏ, chân của cha ta có phải vẫn sẽ như vậy không? Con mèo màu vàng nhỏ bay tới trên đỉnh đầu của nàng, giống như gà ấp trứng ở trên đầu nàng. Kêu ngạo nói, coi thường thần lực của bản thần thạch rồi. chân của cha ngươi sẽ còn khá hơn nữa. Nhưng gân mạch và xương cốt dù sao cũng bị thương nghiêm trọng, không thể hoàn toàn khôi phục. Sau này đi đường có thể hơi nghiêng một chút, không rõ ràng lắm đâu. Tiểu Thảo bỏ mồi nhử vào trong nước linh thạch rồi đi ra sân sau. Dư Hải đã chờ sẵn. Nghĩ đến việc chàng đi lại không tiện, hai cha con nàng chọn nơi sườn núi tương đối thoải mái, đi tới bờ ao. Tiểu Thảo thả mồi nhử vào trong ao nước. Dư Hải có vẻ lo lắng hỏi: Thảo Nhi, để như vậy nhỏ lọ trôi ra xa thì làm thế nào? Dùng dây thừng buộc ở lọ đi. Con đi lấy dây thừng. Tiểu Thảo cảm thấy chàng nói có lý, đứng dậy định chạy về. Cha nàng lên tiếng ngăn cản nàng, nói: Không cần về, con đợi một lát. Dư Hải lòi mấy cây cỏ dại khô héo từ hai bên ao lên, hai tay linh hoạt, nói bệnh vài cái. Một cái dây cỏ thật dài, rất nhanh đã ở trên tay chàng. Trong lòng Tiểu Thảo âm thầm thán phục, không nên coi thường trí tuệ và năng lực của người cổ đại. Có sợi dây, dưới sự giúp đỡ của cha, Tiểu Thảo thả lọ nước ra xa hơn, cầm võng lưới trong tay chuẩn bị bắt cá. Lúc chiều, hai cha con Tiểu Thảo chưa tới một giờ đã vớt được hơn 100 con cá. Dư Hải còn nghĩ nàng có cách hay nào. Thả mồi ở trong lọ câu cá, mồi bán chàng cũng từng làm. Một buổi sáng cũng không câu được 10 con. Không lẽ buổi trưa con gái bắt cá chính là dùng cách này? Đang lúc nghi ngờ, đàn cá xung quanh cảm nhận được linh khí, rối rít bơi tới lọ sành, giống như bơi tới gần thần vậy. Đuổi cũng không đi, Dư Hải nhìn đàn cá tụ tới càng lúc càng nhiều, trong lòng hoảng hốt. Đúng là không thể tin được. Đang lúc do dự, Tiểu Thảo đã cầm võng lưới lên, cẩn thận bắt cá. Kể ra cũng là võng lưới quét tới, những con cá vốn nhanh nhẹn kia lại không con nào né tránh. Lưới của con gái mỗi một lần tung ra đều bắt được vài con cá. Dư Hải ngơ ngác nhìn khuôn mặt xinh xắn của con gái, nghĩ đến từ mùa hè năm ngoái khi nàng bị đụng đầu tới nay, khi nàng bị đụng vào đầu tới nay giống như một con người khác vậy. Những cách kiếm tiền luôn có ùn ùn xuất hiện không dứt trong đầu. Sau khi ra ở riêng, đầu tiên là trồng rau trên tảng cỏ. Chàng vốn thương con gái, không nỡ từ chối nàng, mới lãng phí mua mấy bao hạt giống rau. Không muốn con gái cảm thấy thất vọng, mới ủng hộ nàng. Kết quả, vườn rau trước cửa nhà sau nhà mới qua vài ngày đã khoác một màu xanh lá. Những loại rau cải thìa, cải bó xôi và loại rau ngắn ngày đã sắp dài bằng đầu ngón tay chàng. Những loại rau củ dài ngày này cũng mọc lên mầm nhỏ xanh non, nhìn rất hài lòng. Chú thích: tảng cỏ là cỏ được xúc một tảng cả bồn đất, dùng đất thành một giặt bãi cỏ, hết chú thích. Sau đó là nấu đồ kho, chuyên kho một số đồ ăn nhà khác không ăn hoặc không cần: ruột gà, ruột heo già, thịt đầu heo. Hôm nay ngay cả máu heo cũng dùng. Nói là làm dồi lợn gì đó. Ngẫm lại ngày đó, ốc heo nhìn buồn nôn như vậy cũng bị nàng biến thành món ăn thơm ngon. Bây giờ lại dùng loại cá nhỏ nhiều xương không ai ăn, nấu món cá nấu rượu kho mục vô cùng mềm, khiến cho người khác ngạc nhiên là cách bắt cá của nàng. Trong cái lọ kia có cái gì để cho đàn cá đi ngược lại tập tính của chúng nó? Đám cá trước mặt bị bắt, đám cá sau lập tức bu lên. Cho dù người mới vào nghề cũng biết tình huống như vậy không thể xảy ra. Lúc con gái chàng bị thương hôn mê, rốt cuộc đã gặp phải thứ gì? Không lạ, đúng như nàng nói, gặp thần tài xa ở điện Diêm Vương, hướng dẫn chút vận may trên người thần tài mới có khả năng kiếm tiền như vậy. Dư Hải cũng không hoài nghi linh hồn con gái chàng thay đổi. Tá Thi hoàng hồn càng ly kỳ khó tin tưởng hơn so với đi xuống điện Diêm Vương uống nhầm canh mạnh bà, không phải sao? không được, năng lực của con gái mình không thể để cho người khác biết. Nếu như bị người khác phát hiện, sẽ coi nàng như quái vật, rồi bắt đi theo sống. Con gái ngoan ngoãn của chàng, từ khi sinh ra đã gặp nhiều tai nạn, nhiều lần quanh quẩn bên bờ sinh tử. Người làm cha như chàng, trước đây không cố gắng làm tròn trách nhiệm, không thể bảo vệ tốt mẹ con các nàng. Từ giờ trở đi, chàng muốn làm chiếc ô bảo vệ cho con gái, vì nàng loại bỏ hết các nguy hiểm có khả năng xuất hiện. Thảo Nhi, sau này con phối tốt mọi nữ. Chuyện bắt cá để cho cha làm đi. Buổi sáng lúc con đi bán đồ kho, cha sẽ bắt cá. Chờ buổi trưa con trở về làm, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, không phải sao? Dư Hải đột nhiên nói. Động tác bắt cá trên tay Tiểu Thảo dừng một chút, tầm mắt Dư Hải dừng rất lâu trên người nàng. Nàng cảm thấy trong lòng lúc đó không khỏi có chút khẩn trương. Nàng đã sớm biết cha không phải loại dễ lừa. Lời giải thích cũng đã nghĩ xong ở trong lòng, đang thấp thỏm lo cha sẽ không tin tưởng. Không nghĩ tới Dư Hải lấy một màn ly kỳ như vậy, cái gì cũng không hỏi. Không nghĩ tới Dư Hải thấy một màn ly kỳ như vậy, cái gì cũng không hỏi, sau này còn muốn đảm nhiệm việc bắt cá. Đây là tin tưởng như thế nào chứ? Đây là tấm lòng yêu thương con gái như thế nào đây? Tiểu Thảo cảm động đến mũi có chút chua xót, khóe miệng nàng hơi gợi lên. Dung Súc gật đầu một cái nói, vâng. Mọi người đều nói cha là tay bắt cá giỏi, nhất định thành thạo bắt cá hơn con. Vậy thì vất vả cho người rồi. Người một nhà nói gì vất vả? Phải nói mấy ngày nay vất vả nhất chính là con. Cái nhà này nếu như không có con, không biết sẽ trở thành bộ dạng gì đâu. Dư Hải cảm khái thở dài. Đúng thật, nếu như không có biến hóa thật lớn là Tiểu Thảo. Con còn nhỏ, con gái thì ốm yếu. Vợ chàng có khả năng làm việc thì bệnh tật quấn thân. Hơn nữa, một kẻ tàn phế như chàng, chỉ có một mình Tiểu Liên, không gánh nổi cả cái gia đình này. May mắn ông trời không bỏ rơi bọn họ, cho vợ chàng cơ thể khỏe mạnh, cho chân chàng càng ngày càng khôi phục. Hơn nữa, ban cho con gái kỹ năng kiếm sống. Khóe miệng Dư Hải lộ ra một nụ cười mỉm. Chàng giơ lưới trong tay lên, mau, chính xác, ổn định, kéo hết cái lên. Tốc độ của chàng nhanh hơn so với con gà mờ Tiểu Thảo nhiều. Bởi vì chàng cầm lưới khá chắc, hai cha con nàng càng bắt được một con cá nặng khoảng 2,5 cân. Khi mặt trời lặn, hai cha con mang thắng lợi trở về. Tiểu Thảo lảo đảo xách mấy thùng nước chứa đầy cá nhỏ, đi dưới nắng chiều vàng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn chiếu đến đỏ bừng, ánh mắt cũng bị nắng chiều nhuộm thành màu vàng. Dư Hải xách hai thùng nước chứa đầy cá. Cà Nhắc đi sau nàng, lâu lâu lại hỏi, có mệt không? Xách không được thì bảo cha, tay trái cha còn sống này. Tay trái của cha còn trống này. Con còn xách được. Tiểu Thảo cười hì hì xách thùng nước. Dù giày của nàng bị thùng nước lắc lư làm ướt. Dù thùng nước trong tay nàng nặng đến đau tay, nàng vẫn rất vui vẻ. Hôm nay, khoảng cách giữa nàng và cha hình như kéo gần lại rất nhiều. Vốn là tình thân đạm bạc, bởi vì tình cha bảo vệ mà dần dần càng gắn kết hơn. Liễu Thị đã kho xong đầu heo và ruột già, lúc đi gọi Tiểu Thảo ra ăn cơm, mới phát hiện trong phòng trống không, trên giường đất lạnh lẽo. Chăn gấp gọn gàng, đang kinh ngạc không biết con gái đi đâu, thì từ sân sau truyền đến tiếng cười của hai cha con. Liễu Thị đi vòng ra sân sau, thấy hai cha con mặt đầy tươi cười, xách thùng nước đi vào. Khóe mắt đầy ý cười, miệng lại nói, Thảo Nhi, không phải bảo con nghỉ ngơi sao? Sao lại đi bắt cá rồi? Cha nó chàng cũng vậy, không biết thương con, đừng để con gái mệt lạ đấy. Mẹ con không mệt, hơn nữa, con cũng không bắt bao nhiêu, toàn ngồi trên bờ chơi. Số cá này đều là cha bắt được, nhìn này, con còn bắt được một con cá lớn, buổi tối sẽ có thêm món ăn nữa. Tiểu Thảo không khỏi đắc ý toét miệng cười. Liễu Thị bất đắc dĩ cười một tiếng, đi tới bên cạnh nàng, tiếp nhận thùng nước trên tay nàng, đổ vào trong lu nước ở sân sau, chọc nhẹ gáy nàng nói, con đó, vì tiền đúng là quá liều mạng. Đói không, chúng ta không cần chờ hai chị em Tiểu Liên ăn trước. Hay là chờ Thạch Đầu trở về rồi ăn chung đi, bọn họ cũng nhanh về thôi. Người một nhà cùng nhau ăn cơm, náo nhiệt. Con đi nấu canh đầu cá, thân cá thì kho, chúng ta ăn một bữa ngon. Trong lòng Tiểu Thảo đã dần coi nơi này là nhà mình, nàng tin tưởng dựa vào cố gắng của mình, cái nhà này nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn. Hết chương 88. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 89, học phí. Buổi tối mọi người trong nhà ngồi quanh bàn cơm, uống canh đầu cá thơm ngon, ăn cá kho thơm ngào ngạt, vui vẻ nói chuyện thu nhập hôm nay. Nhị tỷ, cá nấu rượu kho một ván chiều hôm nay, lúc đầu mọi người chơi cá nhỏ, nhiều xương, cũng chỉ nhìn chứ không muốn mua. Đệ đành lấy một con cá nhỏ ăn cho mọi bọn họ xem. Nói bọn họ xương cá đã mềm, chỉ nhai một chút rồi nuốt xuống cũng không có vấn đề gì đâu. Bọn họ mới chịu mua. Tiểu Thạch Đầu há miệng thật lớn uống canh cá, trong lòng cảm thấy mỹ mãn. Một tháng trước, bánh bột ngô to cũng không đủ để cho cậu bé ăn no. Làm gì có may mắn lớn như vậy? Mỗi ngày đều được ăn thịt cá. Lúc đầu bọn họ mua không nhiều, trong lòng đệ gấp muốn chết. Cũng may những người mua cá nấu rượu kho mục đều nói ăn rất ngon. Nhiều người lại mua một phần mang về cho con nhỏ ở nhà ăn. Lão hét thúc lập tức mua tận 5 phần, bản thân ăn một phần còn lại mang về. Ông ấy nói gần đây bến tàu nhiều việc, kiếm tiền cho người trong nhà dùng, đồ ăn vừa rẻ vừa ngon như vậy, không mua nhiều mang về sẽ bị hát thầm mắng. Giọng nói trong trẻo của Tiểu Thạch Đầu vang khắp phòng, mọi người kêu khanh khách. Mọi người cười khanh khách nhìn cậu bé, hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Hơn 100 con cá, không đến 30 phút đã bán xong. Thủ lĩnh Lục Tử Ca của một đám công nhân khác cũng mua 5 phần. Đốc Công Tôn vì giành một phần cá cuối cùng với hắn ta mà suýt nữa đánh nhau. Tiểu Thạch Đầu đắc ý giàu dạt nói, vẫn là đệ tặng miễn phí cho bọn họ phần cá này, mỗi người một con. Mới dẹp được lần xô xát này, nhị tỷ, đệ giỏi chứ. Tiểu Thảo chọc nhẹ mũi của cậu bé khen ngợi, ừ, Thạch Đầu nhà chúng ta lợi hại nhất. Mới 6 tuổi, đã thông minh như vậy, bảo sao con mắt tinh tường nhìn thấy châu ngọc của viên tiên sinh lại nhìn trúng đệ. Tiểu Thạch Đầu càng đắc ý hơn, cái miệng nhỏ cười ha ha không ngừng. Cuối cùng hiếp đôi mắt cong cong nói, nhị tỷ, đoán xem hôm nay bán cá được bao nhiêu tiền, tùy đoán xem. Tiểu Thảo biết rõ số lượng cá, nàng cố ý nhăn mày, cố gắng suy nghĩ, lại cố ý đoán sai. 50 văn tiền, nhiều lắm thì 60 văn tiền là cùng. Tiểu Thạch Đầu không kiềm chế được phấn khích, lập tức bảo ra thu nhập hôm nay. Không đúng không đúng, là một lượng bạc 78 văn tiền, xem này, một lượng bạc. Đệ lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy, ánh bạc lấp lánh thật đẹp mắt. Cậu bé không nhịn được, lấy ra túi tiền vẫn luôn giấu kỹ trong ngực, lấy ra một khối bạc để ở lên bàn. Người một nhà quay xung quanh, biểu cảm ngạc nhiên nhìn khối bạc này. Tiểu Thảo khó hiểu hỏi, Tiểu Liên, Thạch Đầu, không lẽ lần này bán hàng lại gặp được người giàu có? Còn hào phóng hơn người mập mạp sáng nay, vung tay thưởng là một lượng bạc. Tiểu Thạch Đầu vui sướng sờ sờ bạc vụn. Đôi mắt chỉ còn một khe hở, nhị tỷ, người giàu có là sao? Ăn hả? Tiểu Liên liếc mắt nhìn cậu bé nói, thôi, để tỷ nói cho. Chúng ta vừa tới bến tàu thì gặp con trai của Huyền Thái Gia. Hắn còn nhận nhầm ta thành muội. Ngô công tử đến bến tàu đón người, ăn thử cá nấu rượu kho mục nhà chúng ta, cảm thấy ngon nên mua mấy phần. Hắn đi vội nên không mang tiền lẻ, bên cạnh cũng không có người hầu đi cùng nên trả luôn một lượng bạc. Tỷ nói không có tiền lẻ. Chiếc thuyền hắn tới đón đến rồi, nên không cần chúng ta trả lại tiền thừa. Ha ha, 5 phần cá nấu rượu kho mục 1 lượng bạc. Nếu như ngày nào cũng có thể gặp được người tiêu tiền như rác như vậy thì thật tốt. Không biết tiểu thạch đầu học được cụm người tiêu tiền như rác này ở đâu, còn dùng rất đúng. Liễu thị cười mắng một câu, tiểu quỷ tham lam này, hôm nay các con trùng hợp gặp được hai người hào phóng có tiền, đã là rất may mắn. Chuyện tốt như bánh rơi từ trên trời xuống, đâu thể ngày nào cũng có. Khối bạc này ta cất giúp con, qua vài ngày nữa con lên thị trấn học, đúng lúc đóng học phí luôn. Đã có học phí cho tháng đầu tiên đi học, tiểu thạch đầu càng vui vẻ hơn, ầm ĩ tới nửa đêm cũng chưa ngủ được. Sau bữa cơm chiều, tiểu thảo kéo tay Liễu thị và Tiểu Liên, dạy hai người làm dồi lọn. Nàng dùng dao làm vỡ khối máu lợn đã đông, đun một bát canh thịt lợn luộc, đã cho đủ loại gia vị vào, sau khi nguội thì đổ vào trong máu lợn, cho thêm hành thơm khuấy đều, sau đó đổ vào trong lòng lợn non đã được rửa sạch, buộc chặt bằng sợi dây. Lòng lợn non là tiểu thảo đặc biệt để lại, không để cho Liễu thị kho. Dồi lợn đã làm xong, đun trong nước sôi, sau đó để lửa nhỏ hầm 15 phút, ngâm nước lạnh, sau khi nguội cắt nhỏ dây là có thể ăn. Sau khi để nguội cắt bỏ dây là có thể ăn. Cách làm dồi lợn khá đơn giản, mùi vị ngon hay không là do phối gia vị và canh thịt lợn luộc. Nhưng Liễu thị và Tiểu Liên thường xuyên ở trong bếp làm việc, rất nhanh đã nắm giữ được tỷ lệ phối gia vị. Trước khi ngủ, uống nước linh thạch nồng độ cao gấp đôi, mỹ mãn ngủ một giấc. Ngày hôm sau, Tiểu Thảo cảm thấy tinh thần sáng láng, mệt mỏi trên người đều biến mất. Hôm nay thức ăn phải mang khá nhiều, trừ đầu lợn ra, ruột già lợn, dồi lợn ra, còn hơn 100 con cá nấu rượu nữa. Hai ngày này, theo quan sát của Tiểu Thảo, lúc bến tàu ít người nhất cũng có 200-300 công nhân đang vận chuyển hàng hóa. Nghe Lưu Gia Gia bán mì nói, tháng 2, tháng 3 là lúc bến tàu bận rộn nhất. Tháng 12 và tháng 1, phần lớn thương nhân không đi lấy hàng. Một là phải ăn Tết, hai là biển ở phương Bắc đóng băng, thuyền biển rất khó chạy. Do đó, tháng 2, tháng 3 khi trời tiết ấm lên, thương gia tích tụ hàng hóa qua một mùa đông, bắt đầu vận chuyển từ Nam ra Bắc. Đồ nhắm một văn tiền của nàng vừa ngon vừa rẻ, nhất định không sợ không bán được. Thảo Nhi, cha sang nhà tiền bá bá, mượn cho con cái xe đẩy. Hôm nay chúng ta cùng nhau ra bến tàu. Dư Hải thấy đồ kho và cá nấu rượu là hai cái giỏ, nhất định không nhà, sợ mệt hai đứa trẻ nên đề nghị. Tiểu Thảo trao đổi với Tiểu Bổ Thiên Thạch ở trong lòng. Bánh đòi nhỏ, nghe ta nói chuyện không? Sao? Đang ngủ, đừng làm phiền ta. Tiểu Bổ Thiên Thạch tức giận nói, làm phiền ngươi một lát thôi. Ta muốn hỏi chân của cha ta bây giờ có thể đi bộ trong thời gian dài không? Tiểu Thảo có chút lo lắng hỏi. Tiểu Bổ Thiên Thạch hừ hừ nói, chân hắn gân mạch và xương cốt đã khôi phục tốt, hoạt động nhiều một chút sẽ giúp đỡ cho việc khôi phục của hắn. Yên tâm đi, đi ra bến tàu không có việc gì đâu. Liễu thị ở một bên lo lắng nói, chân chàng có ổn không? Không phải là gân cốt bị thương không động 100 ngày sao? Giờ còn chưa tới một tháng, có đi được không? Dư Hải đá đá chân trái nói, chân của ta ta hiểu rõ, chỉ cần không phải việc quá nặng sẽ không có vấn đề gì đâu. Đẩy hai cái giỏ chỉ là đi bộ thôi, không đáng lo. Dưới sự kiên trì của chàng, Liễu thị đành để cho chàng đi. Lúc này, nàng ấy lại dặn dò Tiểu Thảo lần nữa, giúp cha đẩy xe nhiều một chút, đừng để chàng mệt. Xe đẩy là xe cút kít làm bằng gỗ, Dư Hải treo dây hừng trên xe ở trên vai. Bàn tay có lực nắm chặt càng xe, vững vàng đẩy xe đi về phía trước. Đừng nhìn cái chân thoạt của chàng, hơn nửa chân dài, bước một bước bằng hai bước của Tiểu Thảo. Đừng nói Tiểu Thảo giúp chàng đẩy xe, nàng có thể đuổi kịp chàng đã rất tốt rồi. Dư Hải từng làm lụng vất vả, ở nhà nhàn rỗi gần một tháng, xương cũng sắp mục rồi. Hiện tại, cuối cùng có thể hoạt động, tự nhiên cả người tràn đầy sức lực. Chàng nghiêng đầu nhìn con gái đang thở hổn hển, dừng xe cười nói, lên xe, cha đẩy con đi. Tiểu Thảo liên tục lắc đầu nói, cha, con có thể tự đi. Chân cha còn chưa khỏi hẳn, còn phải đẩy xe đồ ăn. Nàng còn chưa dứt lời, đã bị một cánh tay của cha nàng xách lên, đặt trên xe cút kích. Tuy đã xuyên qua hơn nửa năm, cũng đã từng được cha ôm vài lần, nhưng bị kẹp dưới nách xách lên vẫn là lần đầu tiên. Tiểu Thảo có chút ngại ngùng, nhìn trái nhìn phải, không biết có ai thấy không. Ha, chút cân nặng này của con có thể khiến cho cha của con mệt sao? Thảo Nhi, con nên ăn nhiều hơn. Trên người toàn xương, không có mấy làn thịt. Dư Hải đau lòng tự trách mà lại nhảy. Trong lòng tính toán, số đồ kho bán được hôm nay, mua cho bọn nhỏ ít gạo với bột mì. Bọn nhỏ còn đang trong tuổi lớn, không thể đi theo bọn họ ăn bánh bột ngô được. Có cha hộ tống, Tiểu Thảo đi một lúc, lại lên xe để cha đẩy một lúc. Lúc nghỉ ngơi giữa đường, nàng cẩn thận massage chân trái giúp cha, để cho tiểu bộ thiên thạch giúp chàng giảm bớt mệt nhọc. Lúc đến bến tàu vẫn còn sớm. Lưu Gia Gia, sớm ạ. Tiểu Thảo cười hì hì, chào ông già hiền từ ôn hòa này. Mấy ngày nay, nàng làm ăn rất tốt, khó tránh khỏi có người nhìn thấy đau mắt, nhất là những người bán dưa cải và rau xào. Luôn trường hòa nói vài câu, Tiểu Thảo đều coi như không nghe thấy, lời so đo với bọn họ. Lười so đo với bọn họ, Lưu Gia Gia là người duy nhất từ đầu tới cuối vẫn đối tốt với nàng. Mỗi lần đều nhiệt tình dọn ghế cho hai chị em nàng nghỉ ngơi. Lưu Gia Gia đang cố gắng nhào mì, ngẩng đầu về phía tiếng nói cười nói, Tiểu Thảo à, hôm nay tới sớm thế, mệt không? Tới ngồi nghỉ ngơi một lúc đi. Sao vậy, hôm nay Tiểu Thạch Đầu không đi cùng với cháu à? Không có ạ, hôm nay cháu đi cùng cha cháu tới đây. Tiểu Thảo chỉ Dư Hải đã dừng xe cút kích ở ven đường, cười nói. Ông Lý nhìn Dư Hải khập khiễng đi tới, trong lòng lóe lên một tia hiểu rõ. Khó trách sao lại để cho hai đứa trẻ nhỏ như vậy đi bán đồ ăn. Hóa ra chân của cha bọn trẻ. Cha của Tiểu Thảo, mau tới đây nghỉ ngơi một chút đi. Đi đường dài như vậy, có mệt không? Lưu Nãi Nãi đi từ trong lều ra, nhiệt tình chào hỏi. Dư Hải sửng sốt một hồi, lập tức cười cảm ơn. Cảm ơn, hai người là Lưu Gia Gia và Lưu Nãi Nãi, Tiểu Thảo hay nhắc tới phải không? Hai ngày này, nhờ có hai người chăm sóc, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Hai chị em Tiểu Thảo đều có khả năng lắm. Từ sau khi bọn trẻ tới, tiệm mì này của ta cũng làm ăn tốt hơn nhiều. Lưu Gia Gia xoa tay nói. Ông nói không sai, trước đây đến bến tàu không có gì ăn ngon. Công nhân đến tàu, phần lớn đều mang thức ăn từ nhà đi. Cùng lắm là mấy người tụm lại mua ít dưa muối ăn. Phần lớn người đều không đi sang bên này. Từ sau khi đầu nhắm một văn tiền của Tiểu Thảo nổi tiếng ở bến tàu, rất nhiều người sau khi mua thức ăn, tiện thể mua luôn một bát mì nước nóng ở quán bên cạnh. Thức ăn mặn ăn cùng một bát mì, dễ ăn hơn lương khô khó nuốt nhiều. Đừng nói quán của ông, quán bánh bao bên cạnh làm ăn cũng khá hơn nhiều. Nhưng mà những nhà bán dưa muối kia lại hận đến mức ngứa răng. Hết chương 89. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cầm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao. Chương 90, Lục Ca. Có Đốc Công Tôn để ý, Đại Cửu và anh họ Liễu Gia mỗi ngày đều có thể kiếm được tiền. Có lúc còn đưa cả Nhị Cửu tới, mỗi ngày đều có thu nhập hơn 100 văn tiền. Mợ cũng không phải buôn bán dưa muối nữa, thứ đó một ngày cũng không bán được 2-3 văn tiền. Tiểu Thảo nhìn cha và Lưu Gia Gia nói chuyện khí thế ngất trời, nên đứng lên đi dạo khắp nơi. Hai ngày này chỉ lo kiếm tiền, còn chưa đi dạo bến tàu thỏa thích một phen. Bến tàu đường cẩu là sau khi mấy năm Đường Kim Thánh Thượng lên ngôi mới phát triển. Thời niên thiếu, Đương kim thánh thượng chỉ thích mạo hiểm đi biển, còn tự tay tạo ra thuyền viễn dương. Sau khi lên ngôi, ngài phát triển mạnh vận tải đường biển, còn lập một đội thủy quân có năng lực đánh bại cả hải tặc, bảo vệ thuyền hàng. Do đó, ngành vận tải biển ở đây trong 5-6 năm bùng lên phát triển. Là bến tàu gần kinh thành nhất, sự phát triển của bến tàu đường cổ tất nhiên không cần phải nói. Nhưng dù sao cũng là bến tàu mới. Bến tàu tuy lớn, đây có vẻ rất đơn sơ, rất nhiều kiến trúc còn chưa theo kịp. Nhưng mà có vài người làm ăn biết nhìn xa, nhìn như có ý định với bến tàu. Nghe nói Chu Gia đã chọn thân địa điểm bên cạnh ở bến tàu, chuẩn bị xây chi nhánh của Trân Hưởng Lâu. Đi dạo một chút, Tiểu Thảo cách xa quán của Lưu Gia Gia, đi tới nơi bến tàu thuê công nhân. Mỗi ngày từ lúc trời chưa sáng, nơi này là náo nhiệt nhất. Mấy trăm người làm việc lặt vặt tụ tập ở chỗ này, chờ đốc công sai việc. Nhưng lúc này trên bến tàu đã bận rộn rồi, nơi này lại không thấy được mấy người. Này, người tên Tiểu Thảo phải không? Vài người dáng vẻ côn đồ, thoạt nhìn không giống người tốt chặn đường của nàng. Dư Tiểu Thảo nhìn xung quanh một chút, âm thầm nhăn mày, phòng bị nhìn mấy kẻ trên mặt viết chữ. Ta không phải người tốt hỏi, có chuyện gì à? Tên dẫn đầu kia, trên người mặc áo bông hơi cũ, rụt tay vào áo, đôi mắt chuột rất lạnh, đảo mắt đánh giá Tiểu Thảo. Ngoài cười nhưng trong không cười nổi. Nghe nói quán đồ nhắm một văn tiền của người ở bến tàu làm ăn không tệ nhỉ? Cũng tạm, nhìn thì bán được nhiều nhưng chúng ta là bán giá rẻ, ít có lời, không có lợi nhuận gì. Tiểu Thảo không cho rằng người này tới chúc mừng nàng làm ăn suôn sẻ, vẫn âm thầm đề phòng. Một người miệng chuột tay khỉ, trên người không có mấy lạng thịt ở sau lưng người mắt chuột kia nhảy ra kêu gào. Mặc kệ người bán lời hay không, người mua bán ở địa bàn của Sa Ngư ca chúng ta. Đưa phí bảo kê chưa? Có đóng phí bảo kê không? Dư Tiểu Thảo hiểu rõ ở trong lòng, nàng làm ăn quá tốt, chọc người khác đỏ mắt, đây là tới vòi tiền. Nàng nhìn xung quanh một lần, trong lòng âm thầm kêu khổ. Thời gian này xung quanh không thấy một ai, nàng nên làm gì bây giờ? Phí bảo kê, ta vừa đến, không nghe nói buôn bán ở trên bến tàu cần đóng phí bảo kê. Dư Tiểu Thảo vừa kéo dài thời gian, vừa nghĩ xem làm sao có thể thoát thân trong đám côn đồ này. Người được gọi là Sa Ngư lộ ra nụ cười vô lại nói, không nghe nói không có nghĩa là không có, bớt nói nhảm đi, giao tiền ra. Được được, ta đóng. Ta phải đóng bao nhiêu? Tiểu Thảo tỏ vẻ yếu ớt, để đối thủ lơ là. Anh Sa Ngư và khỉ ốm đắc ý nhìn nhau, đòi hỏi nhiều, nói, một ngày 10 văn tiền, nếu nộp theo tháng, một tháng 200 văn tiền là được. Cái gì? 200 văn? Làm ăn tốt nhất trên bến tàu một tháng cũng không nộp 2 văn tiền. Cũng không nộp 200 văn tiền phí bảo kê. Xem ra đám rắn độc này là nhầm vào nàng mà tới. Dư Tiểu Thảo ra vẻ sợ hãi, khóa mắt liếc vị trí của cha vào bến tàu. Trong lòng cân nhắc cái nào ngắn hơn, miệng lại nức nở nói, các vị đại ca, tiểu muội hôm nay mới tới, còn chưa mở quán, lấy đầu 10 văn tiền cho các ngươi. Nếu không, chờ sau khi bán hết đồ ăn, sẽ nộp luôn phí một tháng, các ngươi thấy có được không? Khỉ ốm tiến tới bên cạnh Sa Ngư, nhỏ giọng nói, nha đầu này hôm nay đi cùng một người đàn ông thân hình cao lớn, để nó trở về không tốt. Mấy tên này là mấy tên côn đồ rảnh rỗi ở gần bến tàu, bình thường hay bắt nạt kẻ yếu, thỉnh thoảng trộm cắp chút tiền để sống. Phụ nữ già yếu và trẻ em bán hàng trên bến tàu đều bị bọn chúng lừa bịp. Phần lớn đều là người trong thôn, đều rất giận bọn địa đầu xà này mà không dám nói gì. Chú thích: Nguyên văn Cường Long nan áp địa đầu xà. Nghĩa đen: Một con rồng có hung hãn mạnh mẽ tới đâu cũng không thể áp chế được con rắn ngay trên địa bàn của nó. Hết chú thích. Trên bến tàu cũng có nha dịch duy trì trật tự an ninh. Đám côn đồ này cũng thông minh. Lúc nha dịch tra xét, không biết bọn chúng đã trốn tới cái xó xỉnh nào. Chờ nha dịch đi rồi, lại đi ra hoạt động. Đa số người bị lừa cũng trả chút tiền lấy yên lành. Hai chị em Tiểu Thảo hai ngày này làm ăn rất tốt. Đám côn đồ này không biết nghe thấy tin tức từ chỗ nào, vốn là có ý đồ với hai chị em. Chờ bọn họ bán hết đồ ăn, sẽ dọa sợ rồi cướp hết tiền. Ai biết hôm nay đứa trẻ lại có người lớn đi cùng. Hơn nữa, người này vóc dáng cao lớn, không phải loại dễ dàng bị bắt nạt, nên mới thay đổi kế hoạch. Chặn đường Tiểu Thảo xem có thể lừa bịp được bao nhiêu thì lừa. Trên người ngươi có bao nhiêu tiền, lấy ra hết. Sa ngư hung tợn nói. Tiểu Thảo nhút nhát lắc đầu, chân lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút. Ra vẻ méo máu nói. Tiền cha ta cầm, trên người ta một đồng cũng không có. Các vị đại ca, thà cho ta đi, ta thật sự không có tiền. Vừa nói, nàng đột nhiên ngồi xổm xuống mặt đất, nắm hai nắm cát, nắm lên mặt đám côn đồ. Cò chân liều mạng chạy về phía bến tàu. Nàng dồn hết sức lực toàn thân, trong lòng chỉ nghĩ, chạy chạy, chỉ cần chạy tới nơi đông người, đám côn đồ này sẽ không dám làm càn. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Thảo chân ngắn, làm sao có thể chạy nhanh hơn mấy tên đàn ông trưởng thành. Chưa chạy được mấy bước đã bị đuổi kịp. Tiểu Thảo lần nữa bị vây vào giữa, trong lòng rất bi thảm, mẹ nó, xem ra không thể tránh khỏi bị đánh một trận rồi. Sa ngư được khi ốm đỡ, vuốt mắt một cái hùng hổ xông tới. Vừa rồi một nắm cát của Tiểu Thảo đều ném hết trên mặt hắn ta, tầm nhìn cũng mờ đi. Nhà đầu thối, rượu mời không uống cũng uống rượu phạt, mạnh tay dạy dỗ nó cho ta. Mắt Sa ngư không ngừng truyền tới đầu nhất, nước mắt chảy ra không ngừng, cái gì cũng không nhìn thấy, lớn tiếng mắng chửi. À ui, mẹ ơi cứu mạng. Lúc bắt đầu Sa ngư còn rất đắc ý. Nhà đầu thối, dám ném cát vào mặt ta, cho người biết thế nào là lợi hại. Ơ, không đúng, sao tiếng kêu thảm thiết này lại quen tai như vậy? Hình như phát ra từ miệng đám anh em của mình mà. Chuyện gì vậy? Lục, lục, lục ca. Tên khỉ ốm bên cạnh, giọng nói lắp ba lắp bắp truyền tới. Tay đậu Sa ngư cũng không ngừng run rẩy. Sau khi nghe Sa ngư la ra lệnh, Tiểu Thảo ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, chờ đòn đau hạ xuống. Nhưng mà quyền cước dự tính sẵn cũng không rơi xuống. Một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên trên đầu. Nàng tò mò ngẩng đầu lên, phát hiện những tên côn đồ kia đều nằm trên mặt đất. À ui, kêu đau không ngừng. Nàng chớp mắt vài cái, nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt mình. Bả vai rộng, dáng người thon dài. Quần áo cũ trên người cũng không che được khí thế của người này. Ôi, đây là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết sao? Khù, được rồi. Bây giờ cùng lắm là anh hùng cứu bé gái. Lục, lục ca. Nàng nhìn thấy khỉ ốm run như chim cút vậy, sợ tới mức suýt tè ra quần. Trong lòng càng tò mò thân phận của người anh hùng đã cứu mình này. Tiểu Thảo đứng dậy, nhìn anh hùng một cước mọi người đã bay Sa ngư và khỉ ốm, trong lòng rất sùng bái. Đau đớn trên bụng khiến cho nước mắt nước mũi của Sa ngư đều chảy ra, nước mắt lại rửa trôi cát trong mắt. Hắn ta dùng sức chớp đôi mắt sưng đỏ, sau khi thấy người bất bình ra tay giúp đỡ, vội vàng nhịn đau bò dậy, yếu ớt gọi một tiếng Lục ca. Người được gọi là Lục ca, khuôn mặt lạnh lùng, không có bất kỳ biểu cảm gì. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ta, giống như có thể đông lạnh máu người khác vậy. Sa ngư rùng mình vài cái, nằm liệt trên mặt đất giống như con chó chết. Trên bến tàu hỗn tạp, ai mà không biết Lục ca? Hắn xuất thân ăn mày, từ nhỏ tranh đồ ăn cùng chó dữ. Lúc 10 tuổi, dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn, tay không đánh chết chó sói. Lúc 16 tuổi, thiếu niên tên Lục Tử này mang mấy anh em xuất thân ăn mày đánh bại ác bá một phương ở bến tàu, tự lập ra sự nghiệp riêng của bản thân. Lấy thực lực của hắn, có năng lực lũng đoạn bến tàu, nhưng hắn cũng không có lòng tham. Bản thân chỉ nắm giữ vài khách hàng lớn, còn lại đều để cho các đốc công khác chia. Sau đó đốc công Tôn dần dần tích lũy thế lực cho bản thân, đánh bại rất nhiều thế lực nhỏ, lâu ngày thì hình thành cục diện như bây giờ. Nhưng ở bến tàu, Lục Ca nói chuyện có tác dụng hơn Nha Dịch, ngay cả quan sai cũng nể mặt hắn mấy phần. Những phần tử bất lương trên bến tàu trước đây đều bị hắn đánh sợ, thấy hắn là đi đường vòng. Sa ngư và khỉ ốm chính là một trong số đó. Bọn chúng chỉ là tiểu nhân vật tầm thường, không có tư cách chống đối Lục Ca, nhưng cũng nghe qua uy danh của hắn. Không ngờ hôm nay lại đụng phải hắn. Nhớ tới thủ đoạn hung tàn của hắn, khỉ ốm lại run run vài cái, đũng quần lập tức ướt nóng. Cút! Đừng để ta nhìn thấy các người trên bến tàu lần nữa, nếu không... Lục Ca nheo lại ánh mắt tàn bạo như loài chó sói, giọng nói nhàn nhạt nhưng rất có hiệu quả. Sa ngư vội vàng bò dậy từ dưới đất, luôn miệng nói, dạ dạ, chúng ta lập tức cút ngay, lập tức cút ngay, đảm bảo vĩnh viễn không bước vào khu vực bến tàu nữa. Hắn ta sợ tới mức chân cũng nhũn ra, sau khi ở trên mặt đất lăn vài vòng, dùng cả tay lẫn chân chạy đi. Những kẻ khác cũng hận cha mẹ sinh thiếu hai cái chân, giống như phía sau có sói đuổi theo muốn cắn liều mạng chạy. Cái đó cảm ơn. Dư Tiểu Thảo nghe qua hai tiếng Lục Ca từ miệng đốc công Tôn, chỉ biết hắn là đối thủ cạnh tranh của đốc công Tôn, những thứ khác lại không biết. Xem biểu hiện của đám côn đồ này, người tên Lục Tử này tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Lục Ca chậm rãi xoay người lại, hờ hững gật đầu với nàng. Lúc này Tiểu Thảo mới thấy rõ mặt mũi hắn, ngũ quan rất sâu, mặt mày có chút giống con lai, sống mũi cao, mồi mỏng, do bởi vì tiếp xúc với gió biển lâu ngày mà phơi thành màu đồng đỏ. Nếu như không phải từ bên mắt trái có một vết sẹo dữ tợn kéo dài tới mắt phải, tuyệt đối là một đại soái ca siêu lạnh lùng. Hết chương 90.